Lăng Tiêu cũng không đem giết chết, mà là đem thu vào Sơn Hà thế giới bên trong. Loại sinh vật này là 10 vạn năm trước dẫn đến nhân vương các cao thủ mất tích thủ phạm, thật đúng là được thật tốt nghiên cứu một phen mới được. Làm xong những chuyện này, Lăng Tiêu khôi phục nhân loại hình thái, sau đó liền nghe đến Sơn Hô Vạn Tuế âm thanh. Quả nhiên đều là một đám cỏ đầu tường a. Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh, mình cùng Hắc Long Vương thời điểm chiến đấu, bọn gia hỏa này sống chết mặc bay, bây giờ mình giết Hắc Long Vương, bọn hắn lập tức liền lựa chọn quy thuận. Tuy nhiên cũng không quan trọng, cái này Long Chi đã bị Hắc Long Vương luyện chế thành một món pháp bảo, mình đem thu, liền có thể tùy thời giám sát những này Long tộc người nhất cử nhất động, có dám can đảm kẻ phản bội, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hồi Long Cung Thành, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, mà phía sau lưng hậu kim quang long cánh mở rộng ra tới. Long Thần và Lâm Bắc đã đến bên cạnh hắn. Lâm Bắc, sau khi trở về, Long tộc hết thảy công việc, tạm thời từ ngươi tới quản lý, ta còn có sự tình khác, liền không lãng phí thời gian. Lăng Tiêu không có quên mình còn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, lần này tiến vào Long Chi, xem như một cái ngoài ý muốn, hiện tại giải quyết chuyện bên này, kế tiếp còn muốn tiếp tục trèo lên tháp nghi thức. Tuy nói lần này đi vào Long Chi cũng không tìm được có quan hệ đệ tứ quan manh mối, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn đã được đến không ít chỗ tốt. Tu vi càng là tấn thăng đến siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, còn chiếm được hai khỏa Long Vương Long Châu, tuyệt đối vẽ được rồi. Long Hoàng Bệ Hạ, Phỉ Thúy Long Tộc Phỉ Thúy Long Vương, cùng chúng ta Ngân Long Tộc Ngân Long Vương Đô Tâm Hệ Lão Long Hoàng, để bọn hắn phụ tá Long Hoàng Bệ Hạ ngài, hẳn là càng thêm phù hợp. Lâm Bắc khiêm tốn nói, chuyện này không cần tranh giành, toàn bộ trong Long Tộc, ta liền tín nhiệm các ngươi hai cái, về sau Long Thần chính là tân nhiệm Long Hoàng, trưởng khống Long Chi, ngươi đến phụ tá hắn. Về phần Phỉ Thúy Long Vương cùng Ngân Long Vương, xem bọn hắn biểu hiện rồi nói sau. Lăng Tiêu còn có chính mình sự tình, không có khả năng chỉ huy Long tộc đi làm chuyện gì, chuyện này giao cho Long Thần ngược lại càng thêm phù hợp. Chỉ cần Long Thần đối với hắn trung thành, như vậy toàn bộ Long tộc ngay tại hắn trưởng khống phía dưới, cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đương nhiên, hắn cũng là lưu lại một tay, vạn nhất Long Thần nhận mê hoặc, lại muốn thoát ly hoặc là phản bội hắn, như vậy hắn tự nhiên là có thủ đoạn thay đổi một cái mới Long Hoàng. Không sai, hắn chính là muốn đem Long tộc trưởng khống tại cỗ trong bàn tay, dù sao bọn gia hỏa này thế nhưng là hồng hoang thần thú, một khi tạo phản, đây chính là rất phiền phức. Không bao lâu, chúng Long tộc quay trở về Long Cung Thành, Lăng Tiêu trước mặt mọi người tuyên bố Hắc Long Vương bị giết tin tức, sau đó đem Long Thần nâng lên Long Hoàng vị trí. Về phần nói Hắc Long nhất tộc, hắn không hứng thú chém tận giết tuyệt. Dù sao chỉ cần tại Long Chi, Hắc Long nhất tộc cũng ở trong lòng bàn tay của hắn, hy vọng bọn gia hỏa này không cần não tàn. Nếu không vẽ, chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là so mặt nhật càng kinh khủng bi kịch. Long Hoàng đăng cơ đại điển kết thúc về sau, Long Thần đột nhiên lấy ra một kiện đồ vật cho Lăng Tiêu. Khó nói đây mới thực sự là Long Chi cơ duyên, Lăng Tiêu cảm giác hô hấp của mình đều có chút dồn dập. Hắn thấy rõ đó là một quyển sách, hoàn toàn do Hoàng Kim chế tạo, bên trên hiện đầy các loại minh văn pháp trận, còn có bốn cái rõ ràng chữ lớn. Phong ấn chi thư, tiểu ca ca, quyển sách này là Nguyệt Hoa Thiên Nữ giao cho Hoàng Kim Long tộc đảm bảo. Nói là gặp được truyền người của nàng về sau, liền trả lại ra ngoài. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, trong lòng đã sáng tỏ. Lúc đó toàn bộ huyền giới đều gặp phải phiền toái, phong ấn chi thư cùng Long tộc cùng một chỗ bị Nguyệt Hoa Thiên Nữ bỏ vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp tiến hành bảo hộ, cái này mới không có bị Hắc Linh cướp đi. Hắn lật ra cái kia phong ấn chi thư, phát hiện bên trong là hoàn toàn không bạch. Bất quá phía trên lại có rất nhiều ngăn chứa, chính dễ dàng dùng để khảm nạm thẻ bị phong ấn phiến. Mỗi một trang có 10 cái ngăn chứa. Mà phong ấn chi thư có 100 trang, nói cách khác, có thể khảm nạm thẻ bị phong ấn phiến, nhiều nhất không thể vượt qua 1.000 tấm. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lấy ra mình trước đó lấy được 3 tấm thẻ bị phong ấn phiến. Huyễn Mộng Chi Nữ, Vạn Độc Cự Mãng, Ngũ Diện Quái. Sau đó bỏ vào ngăn chứa bên trong, khi tạp phiến để đặt đi vào trong nháy mắt, vậy mà lóe lên kỳ lạ kim quang, hơn nữa còn xuất hiện một chút mới tăng văn tự. Thẻ bị phong ấn phiến trên đại thể có thể chia làm 3 loại quái vật thẻ, bí pháp thẻ. Đạo cụ thẻ, mỗi một cái thẻ đều có sử dụng số lần hạn chế, sử dụng kết thúc về sau, trên thẻ đồ án sẽ biến mất, tuy nhiên tạp phiến sẽ bảo tồn lại, có thể dùng để phong ấn những vật khác. Lăng Tiêu một bên đọc, một bên lại là lộ ra ý cười. Bị phong ấn thẻ phong ấn quái vật, bí pháp, đạo cụ, chỉ cần nắm giữ phong ấn chi thư liền có thể hoàn toàn thao khống, nhưng là chủ động phong ấn quái vật, nhất định phải là phong ấn chi thư chỉ hữu giả mình đánh bại. Thử trước một chút, Lăng Tiêu nhìn một chút mình phong ấn chi thư bên trên 3 tấm thẻ, hẳn là đều thuộc về quái vật thẻ. Phóng thích, Vạn Độc Cự Mãng, theo Lăng Tiêu đem Vạn Độc Cự Mãng thẻ bị phong ấn lấy ra, phong ấn chi thư tản ra sáng chói kim quang, sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia vạn độc cự mãng lập tức xuất hiện ở Long Cung đại điện bên trong. Theo lý thuyết hung thú như vậy nhìn thấy thứ gì đều sẽ không kịp chờ đợi xông đi lên công kích, tuy nhiên giờ này khắc này, vạn độc cự mãng lại biểu hiện phi thường tỉnh táo, tựa hồ tại chờ đợi Lăng Tiêu mệnh lệnh. Theo ta đi, Lăng Tiêu phân phó vạn độc cự mãng cùng mình tới Long Cung đại điện bên ngoài đất hoang phía trên. Công kích khối cự thạch này, vạn độc cự mãng gào thét một tiếng, nhào về phía đá lớn, nồng đậm nọc độc phun ra ngoài, cự thạch kia trong nháy mắt liền bị nọc độc cho triệt để làm tan. Diệu a, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Lăng Tiêu không khỏi hít miệng khí, hắn phát hiện đại bộ phận mình ba tấm quái vật thẻ chỉ có ngũ diện quái có được ba lần sử dụng cơ hội, mà huyễn mộng chi nữ cùng vạn độc cự mãng thì chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Chương 566, Hắc Linh Chi Thành, sử dụng tới về sau, thẻ bị phong ấn phiến liền biến thành không bạch. Ngươi lưu lại, bảo hộ Long Thần, chỉ cần vạn độc cự mãng không chết, cái kia vẫn có thể còn sống, điểm này cũng không sai, cái này dù sao cũng là bát cấp đỉnh phong hung thú, làm Long Thần tọa kỵ hoặc là bảo tiêu cũng không sai lắm. Giống, vạn độc cự mãng gào thét điểm một cái đầu, Lăng Tiêu phi thường hài lòng, hắn mang theo cái kia thẻ bị phong ấn phiến đi trước đó địa phương chiến đấu, nhắm ngay Hắc Long Vương thi thể hô một tiếng phong ấn. Nguyên vốn đã phá nát Hắc Long Vương vậy mà thực sự bị phong ấn đến thẻ trong phim, hơn nữa còn bảo trì hoàn chỉnh trạng thái. Trái bên trên sừng biểu hiện thực lực của hắn nửa bước thiên tôn một thành lực lượng. Phải bên trên sừng biểu hiện hắn sử dụng số lần 3 lần. Nhìn tại hiện giai đoạn, nửa bước thiên tôn cấp bậc quái vật đều có thể có 3 lần sử dụng cơ hội, không sai không sai. Lăng Tiêu đối với cái này hết sức hài lòng, chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có 3 tấm thẻ bị phong ấn, nếu không Độc Long Vương tha cũng dự định phong ấn đi vào. Độc Long Vương tuy nhiên không bằng Hắc Long Vương, nhưng tốt xấu thực lực cũng không yếu a. Nói lên Độc Long Vương, gia hỏa này Lăng Tiêu là khẳng định phải giết, đây là Hắc Long Vương trung thực chó săn, mình lại được nó Long Châu, không giết, rất phiền phức. Bởi vậy Độc Long Vương diệt về sau, Lăng Tiêu liền một lần nữa đem Độc Long nhất tộc bên trong tương đối có uy vọng, mà lại cùng Độc Long Vương đối địch một cái lão gia hỏa phù chính. Thu hồi phong ấn chi thư, Lăng Tiêu liền đi cùng Long Thần bọn người cáo biệt. Sau đó đến Long Chi địa ngoại mặt, lấy ra từ Hắc Long Vương tay ở bên trong lấy được pháp bảo Long Chi, đem chọn cái Long Chi đều thu vào trong đó. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong quả thực là thanh thế to lớn, mấy cái đang người tu luyện đều bị bừng tỉnh. Bất quá bọn hắn vận khí cũng không tính kém, đi qua lần này năng lượng ba động về sau, cửa thứ ba bên trong lúc đầu sẽ ra ngoài gây sự quái vật, vậy mà trốn ở trong xào huyệt không ra ngoài. Cái này chủng loại vì vậy cho mấy cái thí luyện đệ tử càng thêm sung túc thời gian tu luyện. Mà tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, các vị cấp cao, bao quát Nguyệt Nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn phát hiện Nguyệt Hoa Bảo Tháp phía trên thế mà quấn quanh lấy một đầu kim hoàng sắc thần long, xoay quanh trong chốc lát về sau, lúc này mới rời đi. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có hoàng kim thần long xuất hiện? Cái này lúc trước trèo lên tháp nghi thức bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh a. Vô số nghi vấn quanh quẩn tại Nguyệt Hoa Tông các cao tầng trong lòng, bọn hắn hiện tại thực sự muốn biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc cho dù là thiên nhãn thiên tôn con mắt dọc kia, cũng vô pháp xem thấu tình huống bên trong. Chỉ có thể chờ đợi. Rời đi Long Chi, Lăng Tiêu không có đi tìm Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi. Mọi người có mọi người cơ duyên, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Lăng Tiêu còn cần tìm kiếm thông hướng đệ tứ quan manh mối, cho nên hướng phía kế tiếp mật địa tung đi. Đây đã là bọn hắn tiến vào cửa thứ ba về sau ngày thứ hai, dựa theo lẽ thường, hôm nay sẽ có bát cấp hung thú đi ra gây sự, giống Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Lưu Liệt, Ngô Dương, Tần Ngô bọn người đoán chừng liền phải đối mặt bị đào thải nguy hiểm. Tuy nhiên bởi vì Long Chi ảnh hưởng, cái này bát cấp hung thú lại là chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói, những người này đều dính Lăng Tiêu hết. Lăng Tiêu tại vô ý ở giữa, lại để cho lần này trèo lên tháp nghi thức tổng thể thành tích đề cao một mảng lớn. Năm đó mà Diễm Thiên Tôn cùng trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cũng bất quá chỉ là tại cái này cửa thứ ba chờ đợi hai ngày mà thôi, sau đó liền bị đào thải. Sau đó mỗi gia tăng một ngày, vậy cũng là một cái mới ghi chép. Tuy nhiên những này đối Lăng Tiêu tới nói không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn tịnh không để ý dạng này hư danh, mục tiêu của hắn là đệ tứ quan, là gần từ ngàn năm nay đều không người đến qua đệ tứ quan. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu đã tới một mảnh hoang vu sa mạc, trong sa mạc, nguyên bản 10 phần sinh động hạt tử loại hung thú, bây giờ lại trốn ở sa mạc ngọn nguồn bên dưới chưa hề đi ra, cái này để Lăng Tiêu đã giảm bớt đi không ít công phu. Bằng không, những cái kia xuất thần nhập quỷ sa mạc độc hạt nhưng là sẽ trở thành bất kỳ một cái nào thí luyện đệ tử cự đại uy hiếp. Cái này hơn phân nửa cũng là Long Chi thả ra khủng bố Long uy ảnh hưởng. Hắc Linh Thành, Lăng Tiêu ngừng bước chân, trước mặt là một tòa đứng sừng sững trong sa mạc thành quách, mặc dù nhưng đã tổn hại 10 phần nghiêm trọng, tuy nhiên lại có một đoàn màu đen năng lượng đem thành quách hoàn toàn bao khỏa, người bên ngoài tùy tiện không thể tiến vào. Thành quách phía trên, mỗi một viên gạch thạch đều lộ ra tà ác mà lại viễn cổ khí tức, để lộ ra vô số dấu vết tháng năm. Cái này không phải là 10 vạn năm trước Hắc Linh tiến vào huyền giới về sau tu kiến thành quách đi. Lăng Tiêu bởi vì đã từ long tộc trong miệng đại khái biết được một đoạn này lịch sử, bởi vậy rất nhanh liền liên tưởng đến 10 vạn năm trước cái kia đột nhiên tiến đến một trận đáng sợ chiến tranh. Loại này lối kiến trúc, cùng huyền giới lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt, cho dù là 10 vạn năm trước bảo đảm lưu lại kiến trúc, cũng cùng cái đồ chơi này không hợp nhau. Khẳng định là Hắc Linh tu kiến, Lăng Tiêu quan sát trong chốc lát, đã xác định ý nghĩ của mình. Những này Hắc Linh tu kiến kiến trúc, tràn đầy rõ ràng dị tộc phong tình, càng quan trọng hơn là, có rất nhiều thứ, Lăng Tiêu căn bản lý giải không được, tại trong sách xưa cũng không có ghi chép. Vào xem đến cùng tình huống như thế nào, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu phóng xuất ra một cái kiếm hồn phân thân xuyên qua tầng kia lồng ánh sáng màu đen, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này nói rõ ràng lồng ánh sáng màu đen đối với tham gia trèo lên tháp nghi thức các đệ tử tới nói, hẳn không có nguy hiểm. Khi hắn bước vào lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện, lồng ánh sáng bên trong có người. Mà lại là hai người, Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam, cùng Bạch Phỉ Phỉ. Lăng Tiêu, là các ngươi, Lăng Tiêu khẽ cười cười, hắn hiện tại, đã là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ võ giả, đồng thời có được nhiều loại đòn sát thủ, căn bản sẽ không e ngại Bạch Phỉ Phỉ. Coi như tăng thêm Vương Nam, hắn cũng chưa chắc sẽ biết sợ. Phong ấn chi thư tới tay, thế nhưng là vì hắn cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ. Vừa vặn, tiểu tử, chúng ta hợp tác một bên dưới thế nào? Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam lộ ra một vòng ý cười nói. Hợp tác với ngươi, ta sợ đến lúc đó ngay cả cốt đầu không còn sót lại một chút cặn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, bản tôn nói chuyện, từ trước đến nay đã nói là làm, cái này Hắc Linh thành bản tôn trước kia liền muốn tiến vào. Nhưng mà đến sau cùng lại thất bại trong gang tấc, cái này không là một người có thể hoàn thành mật địa, người không có lựa chọn. Vương Nam nhàn nhạt nói, sau khi chuyện thành công, ba người chúng ta người chia đều có được đồ vật. Cha nuôi, làm gì cầu hắn? Bạch Phỉ Phỉ có chút khó chịu nói. Người im miệng, vi phụ từ có chừng mực. Vương Nam nhìn Bạch Phỉ Phỉ một chút, vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, bản tôn tin tưởng ngươi là người thông minh, khẳng định sẽ đáp ứng hợp tác, phải biết. Nơi này không có người thứ hai so bản tôn hiểu rõ hơn Hắc Linh thành tình huống, bên trong thế nhưng là có Hắc Linh tộc chế tác cơ giới khôi lỗi trấn thủ, không có bản tôn chỉ dẫn, người sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cơ giới khôi lỗi, có chút ý tứ, Lăng Tiêu đã sớm nghe nói, Bích Nhãn tộc con rối kỹ thuật là từ cổ lão trong phần mộ phát hiện. Nghĩ như vậy, làm không tốt Bích Nhãn tộc con rối kỹ thuật căn bản chính là Hắc Linh đưa đến huyền giới. Chương 567, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lăng Tiêu đối con rối kỹ thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, vừa nghĩ tới cái kia Hắc Linh trong thành có thể sẽ có lưu Hắc Linh tộc con rối kỹ thuật, hắn thật là có chỉ vào tâm. Thế nào, quyết định của ngươi đâu? Phân thân Vương Nam hỏi. Không có vấn đề, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói. Rất tốt, không nghĩ tới bản tôn cùng ngươi thế mà cũng có hợp tác một ngày, thật là khiến người thổn thức a. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam trong lòng có mấy phần cảm khái. Lúc trước Lăng Tiêu tiến vào Nguyệt Hoa Tông thời điểm, vẫn chỉ là một cái hơi không đủ đạo con kiến hôi, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nguyện ý đi nhìn một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới cho đến ngày nay, hắn lại muốn cùng con kiến cỏ này tiến hành hợp tác, cái này Lăng Tiêu rất nhiều năng lực, là ngay cả hắn đều theo không kịp, nhất định phải tiến hành ỷ lại. Hắn sẽ thành tâm thành ý cùng Lăng Tiêu hợp tác sao? Đương nhiên không có khả năng, đây chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vô luận là Ma Diễm Thiên Tôn, Bạch Phỉ Phỉ, vẫn là Lăng Tiêu, đều khó có khả năng làm cho đối phương lấy đi ích lợi của mình. Ma Diễm Thiên Tôn ý đồ lợi dụng Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng phải lợi dụng Ma Diễm Thiên Tôn tới qua nơi này kinh nghiệm. Một khi lợi dụng xong, Ma Diễm Thiên Tôn tự nhiên là muốn qua sông đoạn cầu, đem Lăng Tiêu giết chết. Hắn hiện tại còn không biết đạo Long chi sự tình, giống như biết, đoán chừng sẽ nhanh hơn nghĩ biện pháp đem Lăng Tiêu giết chết đi. Về phần Lăng Tiêu, hắn cũng quyết định, ở chỗ này đào thải rơi Bạch Phỉ Phỉ. Không thể để cho cái này ngu ngốc nữ nhân tiếp tục mạnh lên. Mặt khác, hắn còn muốn hủy đi Ma Diễm Thiên Tôn phân thân, triệt để phá hủy Ma Diễm Thiên Tôn âm mưu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng Ma Diễm Thiên Tôn bố cục bị hắn phá hủy về sau cái kia tức giận biểu lộ. Ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác, Bạch Phỉ Phỉ cùng Ma Diễm Thiên Tôn khẳng định là một đường, cái này xả nữ nhân học xong dưỡng phụ Ma Diễm Thiên Tôn ngoan độc cùng ngạo mạn, lại không học được nó âm hiểm. Ma Diễm Thiên Tôn đoán chừng không chỉ có tính kế Lăng Tiêu, ngay cả Bạch Phỉ Phỉ cũng chuẩn bị cùng nhau tính kế. Về phần Lăng Tiêu, thì là cùng hai người khác đều có hiềm khích, tự nhiên bà có ngoài hai người đều trở thành đối thủ, thậm chí là địch nhân. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, bằng mặt không bằng lòng cùng đi tiến vào Hắc Linh trong thành. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam ở phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu đi ở chính giữa, Bạch Phỉ Phỉ ở phía sau nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Cái này ngu ngốc nữ nhân chỉ sợ là lo lắng Lăng Tiêu sẽ đối Ma Diễm Thiên Tôn phân thân bất lợi, cho nên muốn giám thị Lăng Tiêu đi. Tuy nhiên Lăng Tiêu chỉ là khinh thường cười cười, hắn muốn làm gì sự tình, Bạch Phỉ Phỉ cho dù là dự định cản trở, cũng không có khả năng ngăn được. Dọc theo con đường này, tuy nhiên có không ít quái vật xuất hiện, nhưng cũng không có Ma Diễm Thiên Tôn phân thân trong miệng nói tới cơ giới khôi lỗi. Mà những quái vật này thực lực phổ biến đều tại siêu phàm cảnh bát trọng tả hữu, lấy Ma Diễm Thiên Tôn phân thân thực lực, động liên tục tay đều không cần, chỉ cần đi qua, ngọn lửa màu đen liền có thể đem những quái vật kia dọa đến nhượng bộ lui binh. Bởi vậy đoạn đường này ngược lại là rất nhàn nhã. Phía trước hẳn là Hắc Linh Thành đáng giá nhất chú ý địa phương, đó là thành chủ phủ, trước đây thật lâu, khả năng trải qua một trận chiến đấu, bên trong có thật nhiều thi thể, còn có đại lượng tản mát thần binh lợi khí. Ước chừng sau một canh giờ, Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam ngừng lại, chỉ nơi xa một áng đỏ bao phủ bên trong kiến trúc nói. Cái kia chói mắt hồng quang, lại là đáng sợ sát khí cùng oán khí. 10 vạn năm trước, một trận đáng sợ chiến tranh ở chỗ này bạo phát, chỉ sợ thực sự là chết không ít người a. Tiếp xuống bản tôn một người lại không được, cần muốn các ngươi hai cái trợ giúp, nơi đó cơ giới khôi lỗi, kém nhất đều là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, mạnh nhất khả năng đạt tới nửa bước thiên tôn. Ma Diễm Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu cùng Bạch Phỉ Phỉ một chút, giải thích nói. Lăng Tiêu nghe Ma Diễm Thiên Tôn lời nói về sau, lại là nửa tin nửa ngờ. Hắn vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, hai con ngươi lập tức trở nên thâm thúy, đen nhánh bên trong, có gì đó quái lạ minh văn không ngừng lấp lóe. Hắn muốn đích thân phân tích một bên dưới cái này vị thành chủ phủ, Ma Diễm Thiên Tôn gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Trong nháy mắt, cả vị thành chủ phủ địa đồ hoàn toàn biểu hiện tại Sơn Hà đồ bên trên, thậm chí bao gồm bên trong cơ giới khôi lỗi vị trí cùng đại khái thực lực, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cái này Ma Diễm Thiên Tôn, quả nhiên là giảo hoạt, hắn chỉ nói bên trong có cơ giới khôi lỗi, lại không nói bên trong còn có một loại khác sinh vật Mai Ma. Mai Ma là hắc linh từ một thế giới khác mang tới đồ vật, chúng nó là không có cố định hình thái, bình thường nhìn tựa như là một đoàn vụ mai, nhưng mà một khi phát động công kích, lại là khó lòng phòng bị. Thành chủ phủ Mai Ma thực lực phổ biến so cơ giới khôi lỗi thấp, nhưng cũng chính là thấp một hai cái cảnh giới mà thôi, đồng dạng hết sức lợi hại. Lại thêm nó thiện trưởng đánh lén đặc tính, giống như ngay từ đầu không hiểu rõ, sau khi đi vào tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Chỉ sợ lúc trước Ma Diễm Thiên Tôn đúng vậy đưa tại cái này Mai Ma công kích phía dưới, lần này mới không có vạch Mai Ma, cái này phân minh chính là muốn hố chết Lăng Tiêu tiết tàu A. Ba người tiếp tục xuất phát, tiến vào trong phủ thành chủ thời điểm, liền có thể nhìn thấy thi thể trên đất. Những thi thể này đã trải qua thời gian quá dài, cũng sớm đã hư thối đọa lạc, trong tay bọn họ đại bộ phận thần binh lợi khí, cũng đồng dạng trong chiến đấu bị hủy, khắp nơi đều có mảnh vỡ, thấy Lăng Tiêu là tâm thương yêu không dứt. Trong phủ thành chủ cơ giới khôi lỗi chia làm hai loại cấp bậc. Một loại là hắc thiết con rối, một loại là thanh đồng con rối. Hắc thiết khôi lỗi thực lực lớn bộ phận đều là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ đến hậu kỳ. Số lượng tương đối nhiều. Thanh đồng khôi lỗi thực lực thì trên cơ bản đều là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong đến một thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đương nhiên, số lượng phi thường thưa thớt, tuy nhiên giống như vẻn vẹn chỉ là cơ giới khôi lỗi, Ma Diễm Thiên Tôn khả năng còn không đáng kéo Lăng Tiêu nhập bọn, dù sao hắn cùng Lăng Tiêu xem như cửu nhân. Mấu chốt đoán chừng vẫn là ẩn tàng Mai Ma tồn tại. Có chút Mai Ma thậm chí liền giấu ở cơ giới khôi lỗi bên trong thân thể, tùy thời đánh lén. Lăng Tiêu, người cùng Phỉ Phỉ hai cái phụ trách hấp dẫn những cái kia cơ giới khôi lỗi chú ý, ta đi lấy đồ vật, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam đột nhiên nói, muốn cho ta đi chịu chết sao, thậm chí không tiếc dựng vào mình dưỡng nữ. Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh, tuy nhiên ngẫm lại cái này cũng không có gì, Bạch Phỉ Phỉ vốn chính là Bạch Vân Đại Sư nữ nhi, Ma Diễm Thiên Tôn cho tới bây giờ liền không có bả Bạch Phỉ Phỉ xem như nữ nhi đến xem. Cái này ngu ngốc nữ nhân, lại nhất tâm để người ta làm cha, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng thương lại thật đáng buồn. Tuy nhiên đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Bạch Phỉ Phỉ nhận giặc làm cha, đây cũng là đáng đời gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cười nói tốt, Thiên Tôn thực lực của ngài mạnh nhất, phụ trách cầm lấy đồ vật, ta tuyệt đối tin tưởng. Ma Diễm Thiên Tôn vốn đang cho là mình được nhiều hao chút môi lưỡi, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu thế mà miệng đầy đáp ứng, ngược lại để hắn sinh ra một chút bất an. Ngươi liền không sợ bản tôn cầm đồ vật đi đường, hắn mở miệng hỏi nói, ha ha ha, ngài đi không được, ta xác định. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, quay người vọt vào trong phủ thành chủ. Ma Diễm Thiên Tôn sắc mặt run lên, hắn thực sự đoán không ra Lăng Tiêu ý nghĩ, gia hỏa này là cố ý phô trương thanh thế, vẫn là thực sự có nắm chắc để hắn vô pháp rời đi nơi này. Hừ, chỉ là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả mà thôi, bản tôn lúc nào sợ tiểu tử này. Qua trong giây lát, trên mặt hắn biểu lộ lại trở nên tự tin mà lại ngạo mạn, hắn đường đường Ma Diễm Thiên Tôn, sao lại e ngại một cái chỉ là Lăng Tiêu. Chương 568, lẫn nhau bề ngoài tính kế. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân không khỏi lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, mặc dù hắn Lăng Tiêu có cái gì tiểu hoa chiêu lại như thế nào, hôm nay nơi này chính là hắn nơi táng thân. Nhưng mà Ma Diễm Thiên Tôn cũng không biết, Lăng Tiêu cũng không phải phô trương thanh thế. Sở dĩ lựa chọn tiếp nhận Ma Diễm Thiên Tôn yêu cầu đi dẫn dắt rời đi những quái vật kia, hoàn toàn là muốn mượn cơ hội này bố trí một cái trận pháp, một cái đem Ma Diễm Thiên Tôn phân thân triệt để trấn sát trận pháp Khốn Long trận. Lăng Tiêu sẽ không chờ lấy Ma Diễm Thiên Tôn đi mưu hại hắn, hắn muốn trước một bước đem Ma Diễm Thiên Tôn cùng Bạch Phỉ Phỉ thu sạch nhặt rơi, sau đó những cái kia bảo vật, chậm rãi lấy đều được. Liền Ma Diễm Thiên Tôn ý đồ kia, hắn há có thể không rõ ràng. Đơn giản là muốn nhờ Mai Ma lực lượng tới đối phó hắn, coi như giết không chết hắn, cũng phải suy yếu hắn. Sau đó lợi dụng hắn đến trì hoãn thời gian, tốt đánh cắp tất cả bảo bối. Dựa theo Ma Diễm Thiên Tôn kế hoạch, cầm tới bảo tàng về sau, Lăng Tiêu như chưa chết, Ma Diễm Thiên Tôn khẳng định sẽ bổ sung nhất đao. Lăng Tiêu như chết rồi, cái kia tự nhiên tốt nhất. Dù sao, đối Ma Diễm Thiên Tôn đều là có lợi. Giống như Lăng Tiêu không muốn đi dẫn dắt rời đi quái vật, như vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ nghênh đón Ma Diễm Thiên Tôn phân thân lôi đình chi kích. Bởi vì lúc kia Lăng Tiêu tác dụng liền không có, Ma Diễm Thiên Tôn sẽ không để cho hắn còn sống. Một đối hai, loại tình huống này Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không tuyển. Coi như có thể thắng, cũng là thảm thắng. Lăng Tiêu ưa thích lựa chọn nhẹ nhõm mà có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Bành, tiến vào thành chủ phủ Lăng Tiêu trực tiếp nhất cước đập mạnh trên mặt đất, trong lúc nhất thời cả vị thành chủ phủ đô lắc bắt đầu chuyển động. Bất quá hắn cái này lực đạo còn tính là nắm chắc tương đối tốt, không để cho thành chủ phủ trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ các nơi hết thảy trên trăm tên hộ vệ toàn bộ đều bừng lên, hướng phía Lăng Tiêu bao bốn phía đi qua. Siêu, mắt thấy những cái kia cơ giới khôi lỗi đều đến gần thời điểm, Lăng Tiêu thả người nhảy lên, nhất cước giẫm tại cơ giới khôi lỗi trên đầu, hướng phía thành chủ phủ bên ngoài vọt tới. Phỉ Phỉ, đuổi theo hắn, tìm một cơ hội bà tiểu tử kia cho xử lý. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam đối Bạch Phỉ Phỉ nói. Minh Bạch cha, ta liền biết rõ ngài không có khả năng cùng tiểu tử kia chung sức hợp tác, ta hiện tại liền đi giết hắn. Bạch Phỉ Phỉ điểm một cái đầu, cũng thả người đi theo. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến cùng những này cơ giới khôi lỗi cứng đối cứng, bởi vì cơ giới khôi lỗi ở giữa, ẩn giấu đi ước chừng 10 cái mai ma thực lực không mạnh, nhưng lại phi thường khó đối phó. Hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy lợi dụng bọn gia hỏa này lực lượng, đến thôi động Khốn Long trận. Về phần Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân, chờ một lúc liền cùng hắn dưỡng phụ phân thân cùng nhau chơi đùa xong đi. Lăng sư đệ, chủng loại chờ ta. Bạch Phỉ Phỉ ngoài miệng la như vậy lấy, tuy nhiên lại đem mình chân nguyên tận lực thu liếm, không đi trêu chọc những cái kia cơ giới khôi lỗi, cái này phân minh liền là muốn xem náo nhiệt nha. Nhưng mà Bạch Phỉ Phỉ nhưng lại không biết, mình chính đang từng bước tiến vào trong nguy hiểm. Lăng Tiêu thôi động Vân Long thần hành, phía sau kim quang long rực cũng kéo dài ra, nhìn như là tại chạy trốn, kỳ thực lại là tại vẽ một cái cổ quái đồ án. Cái này đồ án là một tổ minh văn, đây là Lăng Tiêu cải tạo qua Khốn Long trận, không cần Khốn Long trụ cũng có thể sử dụng, chỉ là uy lực sẽ hơi kém một chút thôi, nhưng là đối phó Ma Diễm Thiên Tôn phân thân cùng Bạch Phỉ Phỉ, cái kia lại dư xài. Dù sao nhiều như vậy cơ giới khôi lỗi cùng Mai Ma cùng một chỗ công kích, cái kia uy lực trừ phi là thiên nhân cảnh, bằng không mà nói, đều phải thụ thương thậm chí chết thảm. Ma Diễm Thiên Tôn là thiên nhân cảnh cường giả không giả, nhưng phân thân của hắn nhưng không đạt được loại trình độ đó. Chạy trốn trên đường còn có thể vẽ minh văn, đây chính là dựa vào hắn tốc độ. Phải biết, những cái kia cơ giới khôi lỗi cũng không chậm a. Rất nhanh, trên mặt đất minh văn đã vẽ hoàn tất, Lăng Tiêu đột nhiên lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó vào tới cái kia minh văn trung ương. Thấy cảnh này, Bạch Phỉ Phỉ có chút nghi hoặc, hắn không biết rằng Lăng Tiêu muốn làm gì, rõ ràng đều đã chạy ra vòng vây, lại đột nhiên tiến nhập vòng vây, đây là có bệnh a. Oanh, đã sớm truy không nhịn được cơ giới khôi lỗi nhóm nhao nhao hé miệng, bắn ra quỷ dị mà lại cường đại trùm sáng. Minh văn trung ương Lăng Tiêu trong nháy mắt bị kích vì mảnh vỡ. Thằng ngu này, làm sao nhanh như vậy liền chết, không biết rằng cha có hay không cầm tới bảo tàng bên trong. Bạch Phỉ Phỉ căn bản là nhìn không thấu Lăng Tiêu chân thân cùng phân thân. thậm chí liền xem như thiên nhãn thiên tôn cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Chủ nếu là bởi vì Lăng Tiêu phân thân thuộc về có linh hồn, thật sự phân thân, cùng chân người trên cơ bản không nhiều lắm phân biệt. Ngoại trừ vô huyết không thịt, thân thể thuần túy từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng mà bị đánh nát thi thể, đều thành phấn vụn, ai ngờ rằng đó là bị thiêu khô huyết nhục bột phấn vẫn có thể lượng mảnh vỡ a. Bởi vì quá qua ải chú bị giết Lăng Tiêu, Bạch Phỉ Phỉ cũng không chú ý tới trên mặt đất lóe ra không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt minh văn. Lăng Tiêu lúc này núp trong bóng tối, lại thả ra một cái kiếm hồn phân thân ra ngoài, vẫn như cũ đứng tại minh văn trung ương, mặc cho những cái kia cơ giới khôi lỗi cùng mai ma đi công kích. Lần này kiếm hồn phân thân kiên trì thời gian muốn trưởng không ít, chủ yếu là chuẩn bị kỹ càng, lại thêm có thể dựa vào minh văn dẫn đạo năng lượng. Quất ra không tới Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, nơi nào là thành chủ phủ nội đường, lúc này ma diễm thiên tôn phân thân Vương Nam đã tiến vào cái chỗ kia. Bởi vì Lăng Tiêu dẫn đi toàn bộ cơ giới khôi lỗi cùng mai ma, cho nên Vương Nam căn bản không cần bất luận cái gì chiến đấu, đã tìm được tàng bảo địa phương. Nội đường bên trong, có một cái mật thất, mở ra cơ quan về sau, bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ khiến ma diễm thiên tôn phân thân hưng phấn mà thét lên khí tức. Cùng lúc đó các loại quang mang lấp lóe, xem xét liền biết rõ những vật kia tuyệt đối không tục. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ma diễm thiên tôn phân thân sờ lấy trên tay một đoàn đốt cháy khét dấu vết, trên mặt lộ ra phẫn nộ mà lại vẻ mặt sợ hãi. Mật thất không chỉ có cơ quan, thế mà còn thiết trí trận pháp cường đại, hắn căn bản không có cách nào đi vào. Sớm biết đạo nên gọi Lăng Tiêu tiểu tử kia cùng đi. Trận pháp này hết sức lợi hại, cho dù là hắn, một cái tay cũng trực tiếp phế bỏ. May mắn là không có cả người đi vào, bằng không mà nói, chỉ sợ cả người hiện tại đã triệt để phế đi. Nghĩ tới đây, phân thân Vương Nam trực tiếp lột tay trái của mình, sau đó hướng ra phía ngoài thối lui. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể chết. Nếu không bảo bối này hắn cũng đừng hòng, đây hết thảy, Lăng Tiêu toàn bộ đều xem ở trong mắt. Lúc này hắn đã tiêu hao 12 cái phân thân, khốn long trận hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất, muốn trấn áp lại ma diễm thiên tôn phân thân cùng Bạch Phỉ Phỉ, có lẽ vẫn là tương đối buông lỏng. Gặp phân thân Vương Nam đến gần, Lăng Tiêu vội vàng vọt ra ngoài, vẫn như cũ lượn vòng tại những cái kia cơ giới khôi lỗi cùng mai ma ở giữa. Phỉ Phỉ, hỗ trợ bả Lăng Tiêu cứu ra. Phân thân Vương Nam đối núp trong bóng tối xem trò vui Bạch Phỉ Phỉ nói. Thế nhưng là cha, vừa mới ngài không phải nói muốn giết tiểu tử này sao? Phân thân Vương Nam lắc lắc đầu nói, tình huống khác biệt, đồ vật bên trong bị trận pháp chặn, ba người chúng ta bên trong, chỉ có Lăng Tiêu động trận pháp. Đáng giận, tiểu tử này một mực đang dùng phân thân cùng những quái vật kia dây dưa, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết đâu, vừa mới cao hứng hụt một trận, hiện đang chờ mong lại thất bại. Bạch Phỉ Phỉ mười phần không cam lòng. Vì cái gì cái này Lăng Tiêu luôn luôn không chết được? Vì cái gì? Chương 569, cổ quái mâm tròn. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân gặp Bạch Phỉ Phỉ hình như có không cam lòng, liền cười nói, không sao, chờ lấy được đồ vật, hai người chúng ta liên thủ, còn không phải tùy tiện liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cũng đúng, Bạch Phỉ Phỉ điểm một cái đầu, mà song cùng Ma Diễm Thiên Tôn cùng một chỗ nhảy vào khốn long trận bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rằng nơi đó có khốn long trận. Chờ các ngươi rất lâu, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một vòng gian kế được như ý ý cười. Không tốt, bị lừa rồi, ma diễm thiên tôn gì chủng loại thông minh, nhảy vào khốn long trận trong nháy mắt liền cảm giác được không đúng, trong lúc vội vàng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà thật vất vả đưa nó vây khốn, Lăng Tiêu làm thế nào có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi đâu. Khốn long trận, chân áp, trong nháy mắt, vừa rồi hấp thu năng lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ma Diễm Thiên Tôn phân thân cùng Bạch Phỉ Phỉ hai cá nhân trên người đều bị thô to dây xích trói lại, hoàn toàn không thể động đậy. Giang giác, Ma Diễm Thiên Tôn phân thân Vương Nam liều mạng giãy giụa, xiềng xích bị lôi kéo không ngừng rung động. Vô dụng Ma Diễm Thiên Tôn, các ngươi hai cái liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này giúp ta hấp dẫn những tên kia chú ý đi, bảo tàng ta chỉ có một người tiêu thụ. Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, sau đó vọt ra ngoài. Phải dùng khốn long trận trực tiếp trấn sát Ma Diễm Thiên Tôn phân thân cùng Bạch Phỉ Phỉ. Đoán chừng một lát còn làm không được, hắn cũng không nóng nảy, vẫn là lấy trước đồ tốt về sau rồi nói sau. Đáng giận tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi a, Ma Diễm Thiên Tôn phân thân tức giận đến thổ huyết, hắn không nghĩ tới, mình tính đi tính lại, thế mà còn là bị Lăng Tiêu tiểu tử này cho tính kế, kết quả là ngược lại là hắn làm người làm quần áo cưới. Cha, làm sao bây giờ a? Trận pháp này quá cổ quái, ta chân nguyên đang không ngừng bị hút đi. Bạch Phỉ Phỉ lo lắng hô nói. Nữ nhi ngoan, có muốn hay không để Lăng Tiêu chết? Phân thân Vương Nam đột nhiên hỏi. Muốn, làm sao không muốn? Bạch Phỉ Phỉ hiện tại thật sự là hận thấu Lăng Tiêu. Vậy thì tốt, làm gì ngươi chân nguyên cấp cho vi phụ, ta liền có thể phá vỡ cái này khốn long trận, đi giết tiểu tử kia. Phân thân Vương Nam lạnh lùng nói, được, Bạch Phỉ Phỉ cái này xuẩn nữ nhân hoàn toàn đối ma diễm thiên tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, một chút cũng không có đi hoài nghi ma diễm thiên tôn ý nghĩ, nhìn thực sự là bả ma diễm thiên tôn xem như mình duy nhất cha. Ma diễm thiên tôn chỉ sợ nghĩ không ra, kỳ thực từ tiến vào Hắc Linh Thành về sau, hết thảy liền đều tại Lăng Tiêu trong khống chế. Lăng Tiêu đã sớm biết rõ cái kia mật thất có trận pháp bảo hộ, cho nên mới không sợ cái kia ma diễm thiên tôn đạt được đồ vật về sau chạy đi. Mà lại đoán chắc ma diễm thiên tôn khẳng định sẽ trở về tìm hắn, vừa vặn tiến vào hắn trong bẫy. Trên đời này, chỉ sợ không ai có thể so với hắn càng có thể tính kế. Mấu chốt cũng là bởi vì hắn Sơn Hà Vũ Hồn có được phân tích cùng khả năng tính toán quá mức kinh khủng. Hắn có thể nắm giữ đến so người khác càng nhiều tin tức hơn, thậm chí sớm biết trước một ít chuyện, hoàn toàn có thể làm đến trưởng khống hết thảy, bách chiến cũng không thua. Ma diễm thiên tôn đối với hắn hiểu quá ít, căn bản cũng không biết rõ hắn có thể làm được những này, bằng không mà nói, đoán chừng sẽ càng thêm cẩn thận. Lăng Tiêu nhanh hơn độ đi tới mật thất, tiến vào mật thất cơ quan đã bị ma diễm thiên tôn phân thân mở ra, tuy nhiên trận pháp lại như cũ tồn tại. Nhưng mà trận pháp này cùng Nguyệt Hoa Tông không ít trận pháp, đã trải qua thời gian quá dài, tồn tại rất nhiều sơ hở, chỉ cần là động trận pháp võ giả, dù là chỉ là hiểu một chút ra lông, đều có thể đem cái này sơ hở tìm ra. Có lẽ không cách nào phá giải trận pháp, thế nhưng là chỉ cần tìm được sơ hở, liền có thể tùy tiện đi vào, hoàn toàn không đáng đi phá giải. Tìm tới sơ hở về sau, Lăng Tiêu trực tiếp tiến nhập mật thất, lúc này mới phát hiện trong mật thất lại có rất nhiều kỳ dị quầy thủy tinh. Pha lê loại này tài liệu, nghe nói là Bích Nhãn tộc phát minh, nhưng mà căn cứ Lăng Tiêu hiểu rõ, khả năng này cũng là Hắc Linh tộc kiệt tác. Mà lại Hắc Linh chế tác pha lê, còn có thật nhiều đặc tính. Tỷ như loại này trong tủ kiếm mặt, liền ngưng tụ hứa đa đặc thù nguyên tố, khiến cho trở nên cực kỳ cứng rắn thậm chí sẽ không thấp hơn kim cương. Lại thêm mặt ngoài bố trí rất nhiều pháp trận, mặc dù không có nguy hiểm, tuy nhiên lại khiến cho quầy thủy tinh càng thêm kiên cố, muốn mở ra, lại không phải một chuyện dễ dàng. Xuyên thấu qua quầy thủy tinh, Lăng Tiêu thấy được rất nhiều kỳ dị đồ vật, những vật này có rất nhiều đều là hắn từng tại phong thần đồ lục bên trong thấy qua. Nhưng lúc kia nhìn thấy dù sao chỉ là giả, chỉ là vẽ hoặc là ảo giác mà thôi. Ở chỗ này lại là chân thật, có một loại đạo cụ, vậy mà chân đạp liền có thể phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh. Phong thần đồ lục bên trong ghi chép, cái kia gọi phong hỏa luân, không nghĩ tới vậy mà cũng là Hắc Linh tộc chế ra. Còn có một loại đạo cụ, hình dạng cùng loại phi kiếm, nhưng là muốn càng rộng một số, đạp lên cũng có thể phi hành, phong thần đồ lục bên trong gọi hắn là phi kiếm. Nhưng là căn cứ Lăng Tiêu quan sát, cái này phi kiếm ý tứ cùng hiện tại cái gọi là phi kiếm ý tứ hoàn toàn khác biệt a. Ngoại trừ phong thần đồ lục bên trong ghi lại bên ngoài, còn có đại lượng đồ vật cũng không có ghi chép. Tỷ như có thể trực tiếp phun ra khủng bố năng lượng quản trạng vật thể. Tỷ như có thể cự ly xa thông tấn đặc thù đạo cụ. Lại tỷ như vậy mà có thể đem võ giả hình ảnh ghi vào trong đó quái dị đạo cụ. Đây hết thảy, đều để Lăng Tiêu là mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc hắn không có khả năng đem những thứ kia đều mang đi. Bởi vì nơi này quầy thủy tinh bên trên pháp trận đều là liên hệ với nhau, giống như chỉ cầm một kiện đồ vật, khác liền sẽ toàn bộ hủy đi. Chắc là lúc trước Hắc Linh tộc liền không muốn để cho nhân loại đạt được đám đồ chơi này đi. Mấu chốt những này pháp trận đều hết sức phức tạp, lấy Lăng Tiêu hiện tại mức độ, cho dù là phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn, cũng không có khả năng đem phá giải. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy tại những này rực rỡ muôn màu vật phẩm bên trong chọn lựa ra một kiện thích hợp cho hắn nhất vật phẩm, sau đó rời đi. Về phần cái khác vật phẩm, hủy vậy cũng không có cách nào. Có hay không cùng đệ tứ quan có quan hệ manh mối đâu. Lăng Tiêu hiện tại để ý nhất vẫn là đệ tứ quan. Hắn luôn có một loại cảm giác, đệ tứ quan khẳng định tồn tại một cái cự đại bí mật này, thậm chí dính đến Nguyệt Hoa Thiên Nữ, bao quát Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Giống như không thể tìm hiểu ngọn ngành, vậy hắn thực biết nín chết. Con mắt trong nháy mắt quét qua trong mật thất vật sở hữu phẩm, đột nhiên, ánh mắt của hắn ổn định ở bên trong một cái cổ quái tròn trên bàn. Cái này mâm tròn từ mặt ngoài đến xem, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là Lăng Tiêu xuyên thấu qua mâm tròn ngoại bộ hướng bên trong đi xem, lại có thể phát hiện mâm tròn bên trong có phi thường phức tạp pháp trận. Khi hắn nhìn thấy pháp trận này thời điểm, Sơn Hà đồ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái mới tinh địa đồ. Đây là thêm ra tới một khối địa phương, nơi đó có một cái thông lên trên lối vào. Cái kia cửa vào bày biện ra hình tròn, cùng cái mâm tròn này đại tiểu giống như đúc. Nhất định có liên hệ, Lăng Tiêu không cần nghĩ. Cái mâm tròn này tuyệt đối với đệ tứ quan có mật thiết liên hệ, đạt được nó, liền có khả năng trực tiếp mở ra đệ tứ quan lối vào. Quyết định, đúng vậy ngươi, muốn làm ra quyết định này, nói thật cũng không dễ dàng, bởi vì cái này trong mật thất, cơ hồ tất cả mọi thứ đều tản ra làm cho người điên cuồng khí tức. Có rất nhiều thứ, thậm chí phát ra lại là linh khí khí tức, mà lại là tối đỉnh cấp thần phẩm linh khí khí tức. Chương 570, diệt đi phân thân. Tại rất nhiều thần binh lợi khí bên trong, Lăng Tiêu lựa chọn cái kia có thể thông hướng đệ tứ quan mâm tròn. Đó cũng không phải một cái đơn giản lựa chọn, đoán chừng đại đa số người hẳn là đều chọn thần phẩm linh khí đi, dù sao cho dù là tiến vào đệ tứ quan, nói không chừng trực tiếp liền bị đào thải, sau cùng khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngay tại Lăng Tiêu đem mâm tròn bỏ vào chữ vật giới chỉ trong nháy mắt đó, mật thất bên ngoài, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Ầm ầm, toàn bộ mật thất cũng không khỏi lắc lư một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi cho bản tôn cút ra đây. Ra bên ngoài bây giờ, lại là ma diễm thiên tôn phân thân Vương Nam, chỉ bất quá lúc này ra hỏa này khí tức tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà thân thể lại có chút suy yếu. Ầm ầm, mật thất bắt đầu tự bạo. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể xông ra trận pháp. Không có cách, cái này ma diễm thiên tôn giống như sớm đến một điểm, hắn còn có thể mượn nhờ mật thất trận pháp đến bảo vệ mình, nhưng bây giờ nhìn lại là không được. Đến ngoài mật thất mặt, Lăng Tiêu thấy rõ ràng hơn. Lúc này phân thân Vương Nam toàn thân trên dưới có bao nhiêu chỗ vết thương đều đang chảy máu, gia hỏa này đoán chừng là dùng biện pháp gì cưỡng ép phá vỡ khốn long trận, kết quả bị thương. Nhìn ra được, ma diễm thiên tôn đối Lăng Tiêu đơn giản hận chi nhập cốt, cái kia trong đôi mắt, lộ ra mãnh liệt hận ý, hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. U, ngươi còn sống đâu, Bạch Phỉ Phỉ đâu? Lăng Tiêu cười hỏi, hỗn trướng, Lăng Tiêu ngươi đi chết đi, bản tôn cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc đầu ma diễm thiên tôn là không dám vì tiện tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong động thủ đánh giết thí luyện đệ tử, bởi vì khả năng này sẽ gặp phải Nguyệt Hoa Bảo Tháp bài xích. Nhưng là giờ này khắc này, hắn chịu đủ, Lăng Tiêu phải chết, chỉ cần giết Lăng Tiêu, lại đi tìm cổ thuyền vương hỗ trợ, có lẽ vẫn là có thể né qua Nguyệt Hoa Bảo Tháp tai mắt. Siêu, phân thân Vương Nam thân hình lóe lên, đã đến Lăng Tiêu trước người, song trưởng đánh ra, uy lực 10 phần. Mật thất đã bị hủy, hắn hiện tại cũng không cần Lăng Tiêu phá giải trận pháp năng lực, tự nhiên muốn toàn lực giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào người long hình thái, sau đó há miệng ngưng tụ chân nguyên. Sơn Hà ý chí, tử vong long chi bào hao, tiểu tử ngươi quả nhiên còn có át chủ bài. Nhìn thấy Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra siêu phàm cảnh bát trọng thực lực, mà lại tiến nhập quỷ dị người long hình thái, phân thân Vương Nam kinh ngạc không thôi. Nhưng mà hắn cầm lấy mình bây giờ có thể phát huy ra 9.5 bộ thiên tôn thực lực, vẫn như cũng là không đem Lăng Tiêu đặt ở nhãn lực. Vô luận như thế nào, người đều phải chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có bất kỳ cái gì dùng ra. Ám viêm thần trưởng, trong chốc lát, hắn song trưởng bốc cháy lên hơn một xích ngọn lửa màu đen, kinh khủng hỏa diễm khiến Lăng Tiêu đều cảm nhận được khí tức tử vong, 10 phần đáng sợ. Bành oanh, ám viêm thần trưởng đụng vào long chi bào hao, hai đoàn ngọn lửa màu đen trên không trung chiến đấu, sau đó nổ bể ra tới. Phân thân Vương Nam nửa bước đã lui, mà Lăng Tiêu lại bị lực lượng đáng sợ đẩy lui xa hơn 10 thước, suýt nữa đâm vào trên vách tường, may hắn thân pháp thật tốt, mới tránh khỏi loại kia kết cục. Cái này phân thân Vương Nam thực lực quá mạnh, cho dù ta tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, bất quá. Lăng Tiêu trong con ngươi lóe ra một tia cười lạnh, như là trước kia, hắn chỉ sợ chỉ có đào mệnh, nhưng là hiện tại nha, hắn tự nhiên không sợ. Tiểu súc sinh, nạp mạng đi đi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ vĩnh viễn triệt để chết ở chỗ này. Đương nhiên thân thể ngươi, liền giao cho bản tôn đến dùng đi, ha ha ha ha. Một chiêu đắc thế, phân thân Vương Nam khí thế như hồng, biểu hiện trên mặt trở nên lại càng thêm dữ tợn, thể muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết nơi này. Hắn cũng nhìn ra Lăng Tiêu thân thể cực kỳ cường hãn, giống như có thể mượn nhờ Lăng Tiêu thân thể, như vậy phân thân thực lực sẽ càng thêm cường đại. Chết không phải là ta, mà là ngươi. Lăng Tiêu gọi ra phong ấn chi thư, phóng thích ngũ diện quái thế nhưng là 9.5 bộ thiên tôn, cùng cái này phân thân Vương Nam thực lực tương đương, giống như lại thêm hắn, như vậy muốn giết chết cái này phân thân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Huống chi ngũ diện quái tạp phiến có thể sử dụng 3 lần, coi như ở chỗ này dùng 1 lần. Còn có 2 lần cơ hội đây. Như loại này siêu phàm cảnh quái vật thẻ, Lăng Tiêu là dự định tận lực sớm một chút sử dụng, tu vi của hắn tiến cảnh rất nhanh, giống như đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, đại khái liền không cần đến loại cấp bậc này quái vật thẻ. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Oanh, đột nhiên, cự đại ngũ diện quái xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Giết hắn, Lăng Tiêu chỉ hạ một cái mệnh lệnh, tuy nhiên cái này như vậy đủ rồi. Phân thân Vương Nam vốn muốn thừa thắng xông lên, đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng mà một trưởng vỗ tới, lại bị lực lượng cường đại ngăn cản. Ngũ diện quái năm cái đầu, phân biệt phóng xuất ra khác biệt công kích, so với hắn trưởng lực hoàn toàn không chút thua kém. Chuyện gì xảy ra, nơi này vì sao lại có ngũ diện quái, mà lại làm sao lại nghe hắn? Phân thân Vương Nam quá sợ hãi, hoàn toàn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn không biết rằng phong ấn chi thư, lại càng không biết đạo thẻ bị phong ấn phiến, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Giống như ta không có đoán sai, chỉ muốn ở chỗ này diệt sát ngươi, mà Diễm Thiên Tôn nhất định sẽ cảm giác được, không biết rằng lão nhân gia ông ta thân thể rất nhiều không, chắc hẳn phân thân bị diệt, hắn nhất định sẽ thương càng thêm thương đi, ha ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy thật cao hứng đây. Ngũ diện quái đại chiến phân thân Vương Nam, Lăng Tiêu An vị tại ngũ diện quái đỉnh đầu, lộ ra vô cùng dễ dàng. Nếu có người cho là hắn đang lười biếng, vậy thì lầm to. Lăng Tiêu không có lập tức công kích, đó là bởi vì hắn đang tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm có thể một kích diệt đi phân thân Vương Nam cơ hội. Cùng lung tung công kích, chẳng một kích mất mạng, dù sao hiện tại hắn có đầy đủ cơ hội đi phân tích. Hỗn trướng, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem đi. Phân thân Vương Nam bắt đầu sinh lui bước chi ý, bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ không thể nào là ngũ diện quái cùng Lăng Tiêu liên hợp đối thủ. Nhưng mà như vậy lui bước chi ý bắt đầu sinh trong nháy mắt, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào. Cơ hội, Sơn Hà ý chí, ngưng thủy, băng long kiếm bị hắn hoán đi ra, một đạo kiếm quang sáng chói nương theo lấy ngũ diện quái công kích đâm về phía Ma Diễm Thiên Tôn. Phân thân Vương Nam hiển nhiên cũng không thèm để ý Lăng Tiêu công kích, đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào cùng ngũ diện quái chiến đấu phía trên. Nhưng mà, xoẹt xẹt, một kiếm này, ngưng tụ Sơn Hà ý chí, uy lực kinh khủng bực nào. Chỉ bằng phân thân Vương Nam cường độ thân thể, lại phối hợp nó hộ thể chân nguyên, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở. Trừ phi là Ma Diễm Thiên Tôn bản thân đích thân tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phân thân Vương Nam mới nghĩ đến tránh đi. Đáng tiếc đã chậm, ngưng thủy địa phương đáng sợ nhất đúng vậy cái kia dày đặc băng lãnh chi ý, có thể ngưng kết đối thủ. Phân thân Vương Nam tứ chi cứng ngắc vô cùng, căn bản là không có cách động đậy. Ngũ diện quái thừa cơ phát động công kích, trong chớp mắt liền đem phân thân Vương Nam triệt để hủy đi. Đáng tiếc chỉ là phân thân, nếu như là bản thể, vậy thì càng tốt hơn. Lăng Tiêu nhìn lấy phân thân Vương Nam thân thể sụp đổ, không khỏi lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, ngay tại Ma Diễm Thiên Tôn Hỏa Sơn Cung bên trong. Không, nguyên bản thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, mà lại tu vi phóng đại Ma Diễm Thiên Tôn, lúc này lại phát ra một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi a. Chương 571, trốn giết bắt đầu. Mấy chục năm tâm huyết, một khi ở giữa bị Lăng Tiêu triệt để phá hủy, Ma Diễm Thiên Tôn trái tim đều đang chảy máu. Oanh, hắn đột nhiên phá vỡ bế quan thạch môn, sau đó hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen xông về Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Kỳ thực thương thế của hắn sớm liền tốt, bởi vì hắn lợi dụng phân thân, cùng Hắc Linh trợ giúp, từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong lấy được không ít đồ tốt. Trong khoảng thời gian này giả bộ thương thế không có tốt, thuần túy là tại tu luyện mà thôi. Hiện tại tu vi của hắn đã không còn là mới vào thiên nhân cảnh, đã sớm siêu việt Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn chủng loại người liên can, triệt để trở thành nội môn trưởng lão bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Ma Diễm Thiên Tôn tình huống, diệt đi phân thân Vương Nam về sau, hắn vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, đi thăm dò tìm Bạch Phỉ Phỉ hạ lạc. Đã giết phân thân Vương Nam, như vậy Bạch Phỉ Phỉ cũng không thể giữ lại, bằng không mà nói, vẫn như cũ là sau đó hoạn vô cùng. Sau khi hắn đem chọn vị thành chủ phủ đô tìm khắp cả về sau, lại vẫn không có Bạch Phỉ Phỉ hạ lạc, ngược lại là tại Khốn Long trận vị trí, thấy được một cụ xác ướp, cẩn thận phân biệt, mới phát hiện là Bạch Phỉ Phỉ. Ta đi, cái này Ma Diễm Thiên Tôn thật đúng là điên rồi, trách không được có thể từ ta Khốn Long trận bên trong thoát khốn, nguyên lai lại là hấp thụ Bạch Phỉ Phỉ chân nguyên năng lượng. Lăng Tiêu không khỏi một trận ác hàn, cảm thấy Bạch Phỉ Phỉ cái này nữ nhân thực sự là gieo gió gặt bão. Nếu là nàng cha Bạch Vân đại sư, quả quyết sẽ không làm loại này buồn nôn sự tình. Tuy nhiên Bạch Phỉ Phỉ hẳn không có chết, có lẽ là bị truyền đưa đến Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, đào thải rơi mất đi. Đã bị đào thải, vậy cũng tốt, cũng miễn cho cô gái này người âm hồn bất tán, luôn luôn đến tìm hắn để gây sự. Tiếp đó, Lăng Tiêu dự định đi tìm Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi cùng Lãnh Hạo, bởi vì muốn đi vào đệ tứ quan, ít nhất đến 4 người mới được. Hắn vừa mới tại lấy ra mâm tròn kia thời điểm liền phân tích qua. Mâm tròn cần ít nhất 4 võ giả đồng thời rót vào chân nguyên mới có thể khởi động. May mắn hắn còn có 3 cái đồng bọn, bằng không, vậy thì phải đi tìm Đạm Thai Lăng Tử hỗ trợ. Siêu, thi triển Kim Quang Long Dực, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền vọt ra khỏi phủ thành chủ. Hắn cái này tốc độ, tại Hắc Linh trong thành hoàn toàn chính là có thể tới lui tự do, bởi vì nơi này thủ vệ không có bất kỳ cái gì một cái có thể đuổi kịp hắn. Trải qua Long Chi rèn luyện về sau, hắn Kim Quang Long Dực vận dụng cũng là càng phát thuần thục. Tin tưởng siêu phàm cảnh bên trong, đơn thuần luận tốc độ, không người có thể là đối thủ của hắn. Ngay tại hắn vừa mới bước ra Hắc Linh Thành trong nháy mắt, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Kém chút đều quên, cửa thứ ba không có qua một đoạn thời gian, nguy hiểm đều sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên tránh khỏi bát cấp hung thú, cửu cấp hung thú công kích, nhưng là tiếp xuống hẳn là sẽ có càng kinh khủng nửa bước thiên tôn cấp thú dữ khác xuất hiện đi. Bát cấp hung thú cùng cửu cấp hung thú bởi vì long chi cái kia cường đại long uy quan hệ, hẳn là sẽ không tùy tiện xuất động. Nhưng là nửa bước thiên tôn cấp thú dữ khác, nhận ảnh hưởng lại phi thường tiểu. Càng đáng sợ chính là, tựa hồ Hắc Linh tổ chức cũng bắt đầu hành động, ngoại trừ cái kia Hắc Linh tổ chức lão đại cổ thuyền vương còn đợi tại cổ trên thuyền, còn lại Hắc Linh đều giải đi ra, đây là muốn đem thí luyện đệ tử đều giết chết a. Mà lại bọn hắn giết chết thí luyện đệ tử, đoán chừng ngay cả linh hồn đều sẽ bị tạm thời áp chế, trừ phi Hắc Linh bị diệt, nếu không vĩnh viễn đừng muốn rời đi Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Nguy hiểm, đến tranh thủ thời gian tìm được trước đái Vũ Linh bọn hắn, miễn cho khi tiến vào đệ tứ quan trước đó bọn hắn liền bị giết. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, còn lại đệ tử cũng đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Đạm Thai Lăng Tử, Lưu Liệt, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi, Lãnh Hạo những người này, đều không khỏi đến đuổi tới run lên trong lòng, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm quanh quẩn tại bọn họ tâm đầu. Lúc này Đái Vũ Linh tu vi đã tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ. Thượng Quan Lỗi tu vi thì tấn thăng đến siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Lãnh Hạo càng là siêu việt Thượng Quan Lỗi, tu vi tấn thăng đến siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong. Bọn hắn không có đạt được khác cơ duyên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện tăng cao tu vi, dựa vào Lăng Tiêu lưu cho bọn hắn đan dược và linh quả, tu vi đơn giản một đường bão tát, cản cũng đỡ không nổi. Đạm Thai Lăng Tử tu vi cũng từ siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong tấn thăng đến siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, trực tiếp vượt qua vô địch cùng vô song hai cái tiểu cảnh giới, cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Lưu Liệt tu vi cũng có tăng lên, tuy nhiên tăng lên ít nhất, chỉ là đến siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bất kể nói thế nào, phàm là dốc lòng tu luyện mấy người kia, tu vi đều có chỗ đột phá. Bạch Phỉ Phỉ đi theo Ma Diễm Thiên Tôn mù lắc lư, tu vi phản mà không có chút nào đột phá, cũng không có được chỗ tốt gì. Về phần Ngô Dương cùng Tần Ngô, tình huống còn không rõ, hai người này hẳn là bị Hắc Linh nhập vào thân, tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là siêu phàm cảnh thất trọng. Đối với Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cùng Thượng Quan Lỗi tới nói, tiến vào một lần Nguyệt Hoa Bảo Tháp, tu vi liền có thể có như thế đột phá. Bọn hắn kỳ thực đã phi thường thỏa mãn. Cho nên cho dù là đứng trước sắp đến nguy cơ, bọn hắn cũng không có gì tốt e ngại, cùng lắm là bị đào thải chính là. Chỉ là Lăng Tiêu cũng không thể để bọn hắn chết a. Rời đi Hắc Linh Thành về sau, Lăng Tiêu trước một bước tiến về Đái Vũ Linh chỗ tu luyện. Khi hắn đến nơi đó thời điểm, chính có mấy cái Hắc Linh tổ chức võ giả toàn lực công kích hắn bố trí trận pháp, mắt thấy liền có phá vỡ dấu hiệu. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, Thiên Cương Phi kiếm phá không mà đi. Mấy cái kia Hắc Linh tổ chức võ giả tuy nhiên siêu phàm cảnh thất trọng tả hữu, tùy tiện liền bị diệt sát. Vũ Linh, theo ta đi, cũng chưa giải thích quá nhiều, Lăng Tiêu chào hỏi Đái Vũ Linh một tiếng, sau đó hai người cùng một chỗ hướng Thượng Quan Lỗi chỗ tu luyện tiến đến. Cơ hồ là tình huống giống nhau phía dưới, Lăng Tiêu cứu ra Thượng Quan Lỗi. Kế tiếp, Lãnh Hạo, khi Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi đuổi tới Lãnh Hạo chỗ tu luyện thời điểm, nhưng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này bảo hộ Lãnh Hạo trận pháp đã hoàn toàn vỡ vụn, mấy trăm mét chỗ, một cái kinh khủng cự thạch quái chính quơ trong tay đại thụ ở nơi đó trắng trợn phá hư. Nửa bước thiên tôn cấp thú dữ khác, tựa như là một thành lực lượng, không tính quá mạnh. Lăng Tiêu phân tích tình hình chiến đấu, Lãnh Hạo tiểu tử này tuy nhiên tu vi không được, nhưng lại bằng vào xuất sắc ứng đối năng lực, mặc dù là toàn thân thụ thương nghiêm trọng, thế nhưng là cũng không bị giết. Ngũ diện quái, giải quyết hết tên kia. Vừa rồi Lăng Tiêu từ thẻ bị phong ấn trong phim thả ra ngũ diện quái, một mực liền đi theo Lăng Tiêu phụ cận, kỳ thực Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi đã sớm muốn hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tuy nhiên bởi vì Lăng Tiêu quá mức sốt ruột, cho nên bọn hắn liền không có có ý tốt hỏi. Lúc này ngũ diện quái phá không mà đi, cùng cự thạch kia quái chiến đấu cùng một chỗ, Thượng Quan Lỗi mới biệt xuất một câu. Lăng sư huynh, nhìn ngươi đạt được đại cơ duyên a. Vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiêu cười nhạt cười, cũng không làm nhiều giải thích. Phong ấn chi thư sự tình, hắn đồng dạng muốn giữ bí mật, không phải vậy khẳng định sẽ khiến một ít người mơ ước. Ngũ diện quái đại chiến cự thạch quái thời điểm, Lăng Tiêu đi qua đem Lãnh Hạo cứu lại, Đái Vũ Linh bắt đầu hỗ trợ trị liệu. Ba người đều cứu dưới, Lăng Tiêu cái này mới thả miệng khí, đệ tứ quan hẳn là không có vấn đề, có thể đi lên. Thật sự là thật có lỗi a, lại thiếu ngươi một cái mạng. Lãnh Hạo cười khổ không thôi. Chương 572, thủ quan quái vật, đều là đồng môn sư huynh đệ. Nói cái này không có ý nghĩa, chỉ cần không phải châm đối ta, ta Lăng Tiêu từ trước đến nay đối đồng môn đều là rất khẳng khái. Lăng Tiêu cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lăng sư huynh ân đức, ta khắc trong tâm khảm. Lãnh Hạo hít thật sâu một hơi tức giận nói, ầm ầm, nhưng vào lúc này, ngũ diện quái đã bả cự thạch kia quái cho giải quyết hết, dù sao thực lực chênh lệch so sánh lớn, cự thạch quái khẳng định không phải ngũ diện quái đối thủ. Lăng Tiêu đi qua lấy cự thạch quái yêu đan, thứ này thế nhưng là luyện chế rất nhiều dược tài thiết yếu tài liệu, giữ lại về sau tự nhiên chỗ hữu dụng. Mà cự thạch quái trên người rất nhiều tài liệu, thì là bố trí trận pháp thiết yếu tài liệu. Lăng Tiêu mấy ngày liên tiếp thế nhưng là bố trí rất nhiều lần trận pháp, mặc dù nói hắn tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước đó liền chuẩn bị sung túc tài liệu, tuy nhiên tài liệu thứ này, càng nhiều càng tốt. Chờ hắn bả tài liệu đều thu thập hoàn tất, Lãnh Hạo thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đi thôi, ta dự định đi đệ tứ quan, cần muốn ba người các ngươi hỗ trợ. Lăng Tiêu đã biết rõ đệ tứ quan lối vào, đồng thời có được đệ tứ quan chìa khóa, tự nhiên là khẳng định phải đi. Không có vấn đề, ba người này sở dĩ có thể tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đợi đến bây giờ, lại lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, toàn bộ đều là bởi vì Lăng Tiêu. Bởi vậy Lăng Tiêu cầu bọn hắn làm việc, bọn hắn là 100 cái vui lòng. Đệ tứ quan cửa vào chỗ, bốn người đột nhiên ngừng bước chân. Mấy chục mét bên ngoài, truyền đến năng lượng ba động khủng bố, cường đại mênh mông khí tức, khiến cho người ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Ta thiên, lại là thiên nhân cảnh thủ quan người. Lãnh Hạo chân mày cau lại, tuy nhiên không biết rằng cái này thủ quan người thực lực cụ thể là trình độ gì, nhưng không hề nghi ngờ đã đạt đến thiên nhân cảnh. Cái này nhưng liền phiền toái, cái này là một cái hình người quái vật, thân hình cũng không tính quá mức cao lớn, chỉ có chừng ba thước, râu tóc đều là bạch, trong tay nắm một bả rất lớn lên yển nguyệt đao, ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn cũng không có lập tức ý xuất thủ. Làm sao bây giờ Lăng sư huynh? Lãnh Hạo hỏi, đệ tứ quan nhất định phải đi, về phần gia hỏa này, ta đến nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, dù sao cửa thứ ba đã chuẩn bị kết thúc, đoán chừng tiếp xuống xuất hiện quái vật sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí khả năng tại sau một canh giờ, sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh quái vật. Thí luyện các đệ tử chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến vào đệ tứ quan, hoặc là bị đào thải. Lăng Tiêu lựa chọn là tiến vào đệ tứ quan, điểm này không hề nghi ngờ, bởi vì hắn quá muốn biết rõ đệ tứ quan bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Lăng sư huynh, không bằng dứt khoát ba người chúng ta dẫn dắt rời đi tên kia đi, lấy thân pháp của ngươi, hẳn là có thể đủ tùy tiện tiến vào đệ tứ quan. Lãnh Hạo đề nghị nói, không nóng nảy, ta xem trước một chút cái này thủ quan nhân tình huống. Lăng Tiêu sẽ không tùy tiện làm ra lựa chọn gì, cho dù muốn làm, hắn cũng phải chờ tới làm rõ ràng đối phương tình huống về sau. Ngũ diện quái, đi dẫn dắt rời đi cái kia thủ quan người. Lăng Tiêu cho ngũ diện quái ra lệnh, ngũ diện quái trực tiếp liền hướng về phía tay kia cầm yển nguyệt đao thủ quan người bắn đi ra một đạo mực độc tố quang tuyến. Sau đó, thủ quan người có phản ứng, thực sự đuổi theo ngũ diện quái đi. Tốc độ không bằng ta, nhưng là so với các ngươi nhanh, lấy năng lực của các ngươi, căn bản không có khả năng ngăn chặn hắn, thừa cơ hội này, trước đem chân nguyên rót vào mâm tròn bên trong, nhanh lên. Cái kia thủ quan người cũng không có thể một chiêu miểu sát ngũ diện quái, nói rõ ràng còn là cho thí luyện đệ tử đường sống, đã như vậy, cái kia Lăng Tiêu liền có cơ hội. Hắn còn có hai cái ngũ diện quái có thể dùng, tuyệt đối đầy đủ trì hoãn thời gian, sau đó phải làm, đúng vậy nhanh lên đem mâm tròn khởi động. Minh bạch, còn lại ba người không dám thất lễ, riêng phần mình đứng ở một bên, đem thu đưa về phía tròn trên bàn rót vào năng lượng địa phương. Sau đó bốn người cùng một chỗ rót vào chân nguyên, mâm tròn kia bắt đầu lấp lóe. Cùng lúc đó, Đạm Thai Lăng Tử cùng Lưu Liệt cũng gặp phải đến từ cửa thứ ba truy sát. Bọn hắn nhưng không có ngũ diện quái hỗ trợ, cho nên cho dù là gặp được một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cũng sẽ mười phần chật vật. Đạm Thai sư tỷ, ta đi dẫn dắt rời đi ra hỏa này, ngươi nhất định phải sống sót a, tranh thủ cầm cái đệ nhất cho đám người kia nhìn xem. Lưu Liệt thân thể vào tới, dẫn một đầu một thành lực lượng nửa bước thiên tôn hung thú truy hướng về phía hắn. Một bên khác, Đạm Thai Lăng Tử cũng bắt đầu chạy trốn. Nàng cảm giác được, truy sát thí luyện đệ tử quái vật, tuyệt đối không thể có thể chỉ có một cái, tại gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa trước đó, nàng muốn nếm thử tiến vào đệ tứ quan. Lưu Liệt không ngừng mà chạy trốn, thế nhưng là hắn dù sao không phải Lăng Tiêu, phương diện tốc độ cùng Lăng Tiêu không cách nào so sánh được, cái kia nửa bước thiên tôn hung thú cách hắn cũng là càng ngày càng gần. Đạm Thai Lăng Tử bên này, cũng rốt cục lại lần nữa gặp phải phiền toái. Đồng dạng là một đầu một thành lực lượng nửa bước thiên tôn hung thú, tuy nhiên nàng hiện tại là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, đối đầu một thành lực lượng nửa bước thiên tôn cũng không phải không có lực đánh một trận. Thế nhưng là sau trận chiến này, chỉ sợ nàng cũng vô cùng suy yếu, thậm chí trọng thương đem chết rồi. Cho nên có thể không chiến đấu, nàng tận lực sẽ không lựa chọn chiến đấu, mà là gia tốc chạy trốn. Lưu lại những người này tâm lý đầu đều rõ ràng, có thể đủ nhiều kiên trì một hồi, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Sắt thép trên chiến hạm, Ngô Dương cùng Tần Ngô đứng tại cổ thuyền vương trước mặt chính đang nghe lệnh. Các ngươi hai cái đi tìm Lăng Tiêu, tìm được về sau, không cần hỏi bất cứ chuyện gì, trực tiếp giết. Cổ thuyền vương đã biết rõ Long Chi phát sinh sự tình, cái này Lăng Tiêu thế mà giết chết tay hắn ngọn nguồn bên dưới một viên mãnh tướng, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Bị Hắc Linh khống chế Ngô Dương cùng Tần Ngô, kỳ thực đã đều không phải là bản thân bọn họ. Bọn hắn lúc này thực lực, là thuộc về Hắc Linh thực lực. Một cái là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, một cái là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch tu vi. Tuân mệnh, hai bóng người thoát ra, bắt đầu tìm kiếm Lăng Tiêu hạ lạc. Thời gian đẩy về phía trước một đoạn thời gian, Nguyệt Hoa bảo tháp cửa vào chỗ, Nguyệt Hoa tông cao tầng trên cơ bản đều đã tụ tập tại nơi này, bao quát Ma Diễm Thiên Tôn cũng đã hiện thân. Toàn bộ tông môn, tất cả mọi nhân tâm tình đều có chút tâm thần bất định, lại có chút kích động. Dựa theo thời gian suy đoán, lúc này, bên trong tham gia thí luyện đệ tử không phải toàn bộ bị nhốt, cái kia chính là toàn bộ đánh phá kỷ lục. Phá vỡ Ma Diễm Thiên Tôn cùng trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh sáng tạo ghi chép. Tối thiểu nhất tại về thời gian như thế, về phần nói lấy được chỗ tốt như thế nào, vậy thì không được biết rồi, dù sao từ trước đó Tư Đồ Tuấn bị đào thải sau khi đi ra, liền không còn có bất luận cái gì một tên đệ tử bị đào thải. Ngày thứ năm, các ngươi nói sẽ có hay không có người đã tìm được thông hướng đệ tứ quan lối vào. Thường Nguyệt Doanh đột nhiên mở miệng hỏi nói, không có khả năng, bọn hắn hiện tại hẳn là chỉ là đang tránh né cửa thứ ba truy sát đi, muốn tìm được đệ tứ quan lối vào, làm sao lại dễ dàng như vậy, bản tôn cùng trưởng giáo ngươi đều không có làm được, bọn hắn làm sao có thể đủ làm được. Ma Diễm Thiên Tôn tuyệt đối không tin có người có thể làm được điểm này. Nhưng mà trong đầu của hắn, lại không tự chủ được nổi lên Lăng Tiêu thân ảnh. Tiểu tử kia, chính ngươi làm không được sự tình, người khác chưa hẳn liền làm không được. Kim Quang Thiên Tôn cười lạnh nói, tối thiểu nhất ta liền rất xem trọng Lăng Tiêu tiểu tử kia, làm không tốt, hắn thực sự ở bên trong đạt được cơ duyên to lớn, đang theo lấy đệ tứ quan rảo bước tiến lên đây. Chương 573, đổi trắng thay đen. Kim Quang Thiên Tôn, bản tông biết rõ ngươi tín nhiệm Lăng Tiêu, tuy nhiên cái kia đệ tứ quan lối vào, bản tông đã từng cũng tìm được, tuy nhiên nơi đó thủ quan người thế nhưng là so tham gia thí luyện người thực lực cao hơn ra một cái siêu cấp cảnh giới, bản tông lúc ấy đã là thiên nhân cảnh tu vi. Cho nên cái kia thủ quan người là động thiên cảnh, Lăng Tiêu tu vi vẫn là siêu phàm cảnh, cái kia thủ quan người thì có thể là thiên nhân cảnh, người cảm thấy hắn có khả năng giết chết thủ quan người sao? Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh đối với Lăng Tiêu tiến vào đệ tứ quan cũng không coi trọng. Hắc hắc, chưa hẳn nhất định phải giết a, tiểu tử kia rất giảo hoạt. Dương Đan Lâm cười cười nói, cho dù chính như Dương lão đường chủ nói, thế nhưng là thông hướng đệ tứ quan còn cần mấu chốt chìa khóa, lúc trước bản tông tìm lượt toàn bộ cửa thứ ba. Đến sau cùng bị truy đuổi quái vật giết chết, cũng không thể tìm tới. Thường Nguyệt Doanh cười khổ nói, Kim Quang Thiên Tôn cùng Dương Đan Lâm nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, cũng không biết rằng nên nói cái gì. Trưởng giáo đều làm không được sự tình, Lăng Tiêu thực sự có thể làm được sao? Ông, nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa bảo tháp quang hoa lấp lóe, từ bên trong ném ra một người tới. Đám người tập trung nhìn vào, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ có Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ biểu lộ từ kinh hỉ trong nháy mắt liền chuyển thành thất vọng. Bởi vì bị ném ra, chính là Bạch Phỉ Phỉ. Tuy nhiên Bạch Phỉ Phỉ không chết, nàng thật cao hứng, thế nhưng là những người còn lại đều không đi ra, Bạch Phỉ Phỉ lại bị ném đi ra, cái này thật sự là có chút tiếc nuối. Lúc này Bạch Phỉ Phỉ, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn người phần tiêu tụy, tu vi không chỉ có không có tăng lên, ngược lại còn rút lui không ít, nguyên bản 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn tu vi. Bây giờ lại rút lui đến siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh giới. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này rồi? Thường Nguyệt Lệ kinh ngạc hỏi. Sư tôn, Bạch Phỉ Phỉ nhìn thấy Thường Nguyệt Lệ, lập tức khóc giống lên, thân thể suy yếu ngã trên mặt đất. Thường Nguyệt Lệ hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào Bạch Phỉ Phỉ bên cạnh, sau đó vì đó đưa vào chân nguyên tiến hành trị liệu. Thân là võ giả, hơn phân nửa đều hiểu được một điểm trị liệu bản lĩnh, chỉ là có phân chia cao thấp mà thôi. Thường Nguyệt Lệ trị liệu mức độ vẫn tương đối mạnh, bởi vì nàng đã từng thế nhưng là dược đường đường chủ, Dương lão đường chủ là tại nàng về sau mới kế nhâm đường chủ chi vị. Sau một lát, Bạch Phỉ Phỉ dần dần khôi phục, thế nhưng là tu vi lại không cách nào khôi phục lại lúc đầu cảnh giới. Người trước bị người vây khốn, sau đó lại bị hấp thụ đại lượng chân nguyên đúng không? Vây khốn người hẳn là một loại nào đó trận pháp, vậy mà ẩn chứa thái cổ long tộc khí tức, thật sự là đáng sợ. Thái thượng trưởng giáo không hổ là động thiên cảnh cường giả. Vẻn vẹn cho Bạch Phỉ Phỉ trị liệu một chút, liền biết rõ nhiều chuyện như vậy. Nữ nhi ngoan, ngươi hãy thành thật nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Cha hỏi chính là Ma Diễm Thiên Tôn, trong thanh âm này, lộ ra mấy phần ý uy hiếp. Hắn đương nhiên là sợ hãi Bạch Phỉ Phỉ nói ra hắn phân thân sự tình. Cái kia một cái chớp mắt, Bạch Phỉ Phỉ biểu lộ trở nên phi thường dữ tợn, nàng cơ hồ là cắn nát hàm răng, gần từng chữ nói ra, Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu ra hỏa kia, Lăng Tiêu, tại sao lại là Lăng Tiêu? Nghe được Bạch Phỉ Phỉ, Ma Diễm Thiên Tôn nới lỏng miệng khí, còn lại tông môn cao tầng lại là gương mặt không thế nào. Thế mà ngay cả Bạch Phỉ Phỉ đều là bị Lăng Tiêu đào thải, cái này Lăng Tiêu đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Sư Tôn, đệ tử tại cửa thứ ba phát hiện một tòa hắc linh thành, đều đã tiến vào hạch tâm vị trí, nhưng là bởi vì gặp cường đại thủ vệ, cho nên bất đắc dĩ cùng Lăng Tiêu liên thủ. Nào có thể đoán được cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa thế mà thừa dịp đệ tử cùng những thủ vệ kia giao thủ thời điểm, bày ra trận pháp, đệ tử thảm tao thủ vệ công kích, liền thành hiện tại cái dạng này. Ánh mắt của nàng bên trong cái kia cỗ cừu hận, cũng không phải là giả vờ. Tuy nhiên sự tình cũng không có nàng nói đơn giản như vậy, bất quá hắn đối Lăng Tiêu oán hận cái kia lại là thật sự. Nàng bây giờ, hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hỗn trướng, bây giờ còn có người muốn che chở cái này Lăng Tiêu sao? Người này đơn giản đúng vậy tội ác tày trời. Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ vỗ mặt đất, đại địa cũng không khỏi đến run rẩy mấy dưới, phẫn nộ của nàng cơ hồ muốn đem thân thể của mình thể no bạo. Ma Diễm Thiên Tôn âm thầm cười lạnh, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, nhìn cho dù bản tôn không động thủ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấp pháp đường năm cái chấp pháp trưởng lão, lại thêm thái thượng trưởng giáo, liền ngay cả trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cũng đối Lăng Tiêu phi thường không hài lòng. Cái này Lăng Tiêu, còn có thể có đường sống sao? Tông môn bại loại, người người có thể tru diệt, dám đả thương bản tôn nữ nhi, bản tôn nhất định phải giết hắn. Ma Diễm Thiên Tôn cũng giả bộ giống lớn nói, Nguyệt nữ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, miệng sừng tràn ra một vòng ý cười. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, coi là thật bề ngoài hoàn toàn đại bạch thời điểm, không biết rằng những người này lại là cái dạng gì biểu lộ đâu. Thường Nguyệt Doanh hít thật sâu một hơi khí nói, Bạch Phỉ Phỉ, cái kia Lăng Tiêu tự có tông môn trừng phạt, tuy nhiên Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi thế mà nhiều người như vậy đều thông qua được đệ nhị quan, tiến nhập cửa thứ ba, còn có tại sao lại có Hoàng Kim Thần Long hư ảnh xuất hiện. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh quan tâm hơn, vẫn là Nguyệt Hoa Bảo Tháp nội bộ biến hóa. Nàng hỏi lên như vậy, còn lại cao tầng cũng đều nhìn về Bạch Phỉ Phỉ. Vấn đề này, cũng là mọi người đều muốn biết đến. Bạch Phỉ Phỉ không dám lừa gạt, đem thông qua đệ nhị quan một ít chuyện kỹ càng nói một lần. Đương nhiên, nàng, mặc dù là thật, tuy nhiên lại hoàn toàn bỏ qua Lăng Tiêu ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà đem Lăng Tiêu một ít cách làm, tiến hành vô hạn khuếch đại, khiến cho đám người nghe, Lăng Tiêu đơn giản đúng vậy một cái thập ác bất xá bại loại. Còn có, đem Ma Diễm Thiên Tôn phân thân làm ác sự tình, toàn bộ tính tại Lăng Tiêu trên đầu. Tỷ như Lăng Tiêu không biết rằng dùng cái gì tà môn phương pháp khống chế Vương Nam. Tỷ như đối phó ngũ diện quái thời điểm Lăng Tiêu không chịu hỗ trợ, ngược lại ý đồ thừa dịp lấy bọn hắn ngăn trở ngũ diện quái cơ hội thừa cơ rời đi. Lại tỷ như sau cùng phát hiện Bảo Dương thời điểm, Lăng Tiêu thế mà khống chế Vương Nam cướp đi Bảo Dương. Chủng loại sự tình, dù sao cái này chuyện gì, đi qua nàng trên miệng nói chuyện, liền thay đổi hoàn toàn mùi. Thực sự bội phục cái này nữ nhân a, cái miệng này thật đúng là thật lợi hại. Nghe được Bạch Phỉ Phỉ, tông môn hơn 9 thành cao tầng cùng đệ tử đều cảm thấy Lăng Tiêu đơn giản không xứng làm Nguyệt Hoa Tông đệ tử, đơn giản bị ổi vô sỉ tới cực điểm. Hừ, Lăng Tiêu cư nhiên như thế vô sỉ, vì thông quan, làm ra như thế ti tiện sự tình. Tuy nhiên còn tốt, các ngươi lại có 10 người đều thông qua được đệ nhị quan, đây cũng là thật đáng mừng. Thái thượng trưởng giáo cảm khái nói, bởi vì cho dù là từ 10 vạn năm trước Nguyệt Hoa Thiên Nữ biến mất cái kia một ngày tính lên, có thể thông qua đệ nhị quan nhân số, tối đa cũng không có vượt qua 3 cái. Lần này lại đã đạt tới 10 người, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Không đúng, các ngươi đối phó ngũ diện quái thời điểm, không phải hẳn là còn có đại lượng còn lại quái vật à, chúng nó khó nói đều ở nơi đó xem náo nhiệt. Nhiễm Hàn Thiên Tôn đến cùng là nữ nhân, cho nên cái này tâm cũng càng mảnh một số, lập tức phát hiện Bạch Phỉ Phỉ lời nói bên trong không hợp logic địa phương. Kim Quang Thiên Tôn, Dương Đan Lâm, nội môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu Chủ, trận pháp đường đường chủ chủng loại ủng hộ Lăng Tiêu, hoặc là bảo trì trung lập cao tầng, đều nhao nhao điểm đầu. Cái này cũng thực sự là cái điểm đáng ngờ. Chương 574, 4 tầng mở ra. Hừ, Nhiễm Hàn Thiên Tôn người đây là ý gì, khó nói hoài nghi ta cái này ngoan đổ nhi nói dối hay sao? Thái thượng trưởng giáo lạnh hừ một tiếng nói, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười lạnh nói, nàng nói tới, bất quá là lời nói của một bên, mà lại trong đó có nhiều không hợp logic địa phương, Lăng Tiêu đến cùng làm cái gì, không có làm cái gì, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không cho phép có người nói xấu hắn. Thường Nguyệt Lệ thật nghĩ tại chỗ giết Nghiễm Hàn Thiên Tôn. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là bả mình nộ hỏa cho đè xuống, có Nguyệt Nữ tại, nàng giống như động thủ, đây tuyệt đối là không có khả năng thành công. Nữ nhi ngoan, người tốt xấu cũng tiến vào cửa thứ ba thời gian dài như vậy, đạt được ban thưởng gì, cũng cho các vị tiền bối nói một chút, để tất cả mọi người cao hứng một chút. Ma Diễm Thiên Tôn sợ Bạch Phỉ Phỉ cái này xuẩn nữ nhân nói lỡ miệng, thế là tranh thủ thời gian xóa khai chủ đề. Hắn dù sao cũng là Bạch Phỉ Phỉ dưỡng phụ, đối Bạch Phỉ Phỉ thực sự hiểu rất rõ. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cũng có làm hòa sự lão y tứ, dù sao trèo lên tháp nghi thức còn không có kết thúc, đã như vậy, ở chỗ này thảo luận là trách nhiệm của ai, cái kia đều không nhiều lắm ý nghĩa, còn không bằng chủng loại lăng tiêu sau khi đi ra lại nói cũng không muộn. Đúng vậy a Bạch Phỉ Phỉ, nói một chút thu hoạch của ngươi đi. Nàng cũng mở miệng hỏi nói, đệ tử thông qua hai quan, đạt được Nguyệt Hoa điểm 200 điểm, mặt khác căn cứ thời gian khen thưởng thêm 50 điểm Nguyệt Hoa điểm, đúng vậy đồ ngốc, trừ cái đó ra, đệ tử còn chiếm được nhất môn kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, cùng vài kiện chân phẩm bảo khí cùng thiên tài địa bảo. Bạch Phỉ Phỉ đem mình có được đồ vật từng cái liệt kê đi ra. Chỉ có thể nói, thu hoạch của nàng coi như không sai, tuy nhiên tu vi không có rất lớn đột phá, tuy nhiên lại cũng đã nhận được một ít gì đó. Chỉ cần dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, tu vi có lẽ vẫn là có thể khôi phục. Không sai, 250 điểm Nguyệt Hoa điểm, đầy đủ từ Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong đổi lấy kim phẩm đỉnh cấp công pháp, ngươi làm rất khá. Thường Nguyệt Doanh gật đầu nói, Nguyệt Hoa bảo tháp là Nguyệt Hoa thiên nữ lưu cho Nguyệt Hoa tông tài phú, tuy nhiên đồ vật bên trong cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Muốn có được, chỉ có hai loại biện pháp, một cái liền là thông qua trèo lên tháp nghi thức đi tìm. Một cái biện pháp khác đúng vậy dùng Nguyệt Hoa điểm tới đổi lấy. Chỉ cần có thể thông qua hai cửa trước, đạt được 200 điểm Nguyệt Hoa điểm thí luyện đệ tử, kỳ thực đều có thể đổi được một bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Đương nhiên người cũng có thể lựa chọn những vật khác tiến hành đổi lấy, cái này cũng bó tay. Tông môn thêm ra một bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp, cái kia không thể nghi ngờ chỉnh thể thực lực đều sẽ có tăng lên, từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, lần này trèo lên tháp nghi thức, đã coi như là thành công. Bạch Phỉ Phỉ cái thành tích này, tuy nhiên cùng đã từng trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn còn có khoảng cách, nhưng cũng coi là xếp tại 10 vị trí đầu thành tích tốt. Nàng đều như thế, như vậy còn lại còn không có bị đào thải đệ tử, thu hoạch chẳng phải là càng lớn. Dù sao dựa theo bình thường quy củ mà nói, đợi tại Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong thời gian càng trường, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đây là thí luyện thứ 5 thiên, lúc trước Ma Diễm Thiên Tôn cùng trưởng giáo cũng chính là tại Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong chờ đợi 7 ngày thời gian, mà lại cuối cùng không có thể đi vào nhập đệ tứ quan. Nhưng đây đã là từ ngàn năm nay thành tích tốt nhất, hai người này lấy được Nguyệt Hoa điểm số, đều đạt đến 1.000 điểm, mà lại rất gần. Dương Đan Lâm vuốt râu cười nói, không biết rằng dạng này ghi chép, có ai có thể hoàn toàn đánh vỡ đâu. Hắn, đạt được rất nhiều người tán thành, mặc kệ Lăng Tiêu phải chăng làm nhiều việc ác, hiện tại đợi ở bên trong trừ hắn ra, còn có Đạm Thai Lăng Tử, Lưu Liệt, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Ngô Dương, Tần Ngô, Vương Nam tám người đây. Chắc chắn sẽ có một cái triệt để đánh vỡ ghi chép a. Ông, mọi người ở đây đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, lại có một đạo nhân ảnh bị ném đi ra. Vương Nam sau khi đi ra, mờ mịt tứ phương, căn bản không biết rằng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế từ đệ nhị quan bắt đầu, hắn liền đã bị Ma Diễm Thiên Tôn cầm giữ linh hồn, bởi vậy sự tình phía sau, hoàn toàn đúng vậy hoàn toàn không biết gì cả. Đem hắn bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, Kim trưởng lão ra lệnh, Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, đệ tứ quan lối vào chỗ. Lăng Tiêu phong ấn ngũ diện quái tấm thẻ kia đã biến thành không bạch. Hắn đã đem 3 lần cơ hội toàn bộ sử dụng, thủ quan người quá mạnh, một cái chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn thực lực ngũ diện quái thế mà tại cái này thủ quan người trước mặt không kiên trì được 6 thời gian 10 hơi thở. Lăng sư huynh, mâm tròn đã sáng lên, chúng ta đi đệ tứ quan a. Đi, Lăng Tiêu cũng không dám cắt loại, mắt thấy cái cuối cùng ngũ diện quái sẽ chết tại cái kia thủ quan người đao dưới. Lăng Tiêu mang theo còn lại 3 người cùng một chỗ nhảy lên mâm tròn. Mâm tròn tản mát ra ánh sáng chói mắt, sau đó trong nháy mắt vọt lên thiên không, tiến vào cái kia hình tròn trong thông đạo. Thật sự là đủ mạo hiểm đó a Lăng sư huynh, lần này nếu không phải ngươi, 3 người chúng ta căn bản không thể nào tiến vào đệ tứ quan. Lãnh Hạo hưng phấn dị thường, lúc đầu hắn đều đã làm tốt bị giết chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể tìm ra khủng bố như vậy quái vật đi ra chiến đấu, quả thực là kéo lại cái kia thủ quan người. Mâm tròn đình chỉ, 4 người nhảy trên mặt đất, đệ tứ quan địa hình cùng cửa thứ 3 ngược lại là không hề khác gì nhau, tuy nhiên lại tràn ngập một cỗ hạo hãn vô ngân khí tức cường đại, càng làm cho người ta lo lắng là, đệ tứ quan toàn bộ đều là u ám một mảnh vũ khí, phổ thông võ giả, ánh mắt thậm chí khó mà vượt qua 3-4 mét khoảng cách. Lăng Tiêu ý đồ vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích cửa này địa hình tình huống, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, tấm bản đồ này chỉ có xung quanh bốn phía hơn 10 mét phạm vi bên trong tình huống, lại hướng nơi xa, đúng vậy đen xì một mảnh, cái gì đều không thấy được. Quả nhiên tà môn, đệ tứ quan nói thật ngay cả ta cũng không biết rằng sẽ chuyện gì phát sinh, chúng ta riêng phần mình bằng cơ duyên đi. Lăng Tiêu nhìn về phía ba người khác nói, không có vấn đề, ba người khác đều rất rõ ràng, có thể đến đệ tứ quan, tuy nhiên bọn hắn cũng có tác dụng, nhưng là hơn 9 thành công lao đều là Lăng Tiêu, bọn hắn tuyệt đối không có thể lại cho Lăng Tiêu cản trở. Các ngươi cẩn thận một chút, cũng không cần quá lo lắng, từ giờ trở đi, mỗi một bước, đều là một cái ghi chép, coi như lập tức bị đào thải cũng không có gì. Lăng Tiêu cười nói, vậy chúng ta cáo từ trước. Thượng quan Lỗi nói dứt lời, thả người hướng phía đông mà đi. Lăng sư huynh, ta cũng đi. Lãnh Hạo đi phía tây, Bảo Trọng, Nguyệt Hoa bảo tháp bên ngoài gặp lại. Đái Vũ Linh đi phía nam. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đang chuẩn bị hướng phía bắc mà đi, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức từ đệ tứ quan lối vào truyền đến. Hắn vô ý thức thi triển Vân Long thần hành kịp thời tránh đi. Ngay, làm sao đuổi theo tới? Lăng Tiêu nhìn thấy, là cái kia cầm trong tay Yển Nguyệt đao thủ quan người. Không có nghĩ tới tên này vậy mà từ cửa thứ ba đuổi theo, không may. Lăng Tiêu không có mơ tưởng, liền mở rộng ra kim quang long rực hướng phía bắc bay đi. Tại phương diện tốc độ, hắn vẫn là có ưu thế tuyệt đối, bởi vậy cũng không e ngại cái này thủ quan người có thể đem hắn thế nào. Thủ quan người cũng nhanh hơn độ, hướng phía hắn bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Cùng lúc đó, cửa thứ ba bên trong cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Chương 575, Vạn Lôi Tuyệt Địa, Lưu Liệt toàn thân đều là thương, bị một phần rưỡi bộ thiên tôn hung thú đuổi đến chật vật không chịu nổi. Ngô Dương cùng Tần Ngô gặp phải cửa thứ ba quái vật ngăn cản, cũng là hốt hoảng chạy trốn. Lúc đầu hai người bọn họ bị Hắc Linh khống chế, là dự định đi tìm Lăng Tiêu, kết quả tại Lăng Tiêu rời đi cửa thứ ba về sau, cái kia cố kinh khủng long uy cũng lập tức biến mất, đến mức nguyên bản không dám động đậy bát cấp hung thú, cửu cấp hung thú đều nhao nhao xuất động. Trong lúc nhất thời, cửa thứ ba thực sự trở thành quái vật thiên đường, thí luyện đệ tử nhóm luyện ngục. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian gia tăng, còn ra phát hiện ra nhị thành lực lượng, ba phần sức mạnh, thậm chí tứ thành lực lượng nửa bước thiên tôn hung thú. Liền ngay cả đạm thai lăng tử, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thông hướng đệ tứ quan lối vào đã phong bế, những người này trên cơ bản chẳng khác gì là không có đi hướng đệ tứ quan cơ hội, bọn hắn chỉ có thể ở cửa thứ ba mệt mỏi, sau cùng bị đào thải. Tuy nhiên có thể kiên trì một hồi, liền nhiều một ít khen thưởng, cho dù là Lưu Liệt, cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né công kích. Cũng may những quái vật này được thiết lập đều tương đối ngu xuẩn, nếu không bọn hắn khả năng đã sớm chết. Lại trở lại đệ tứ quan, Lăng Tiêu bị cửa thứ ba thiên nhân cảnh thủ quan người đuổi theo thời điểm, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng quan Lỗi cũng đồng loạt gặp phải phiền toái. Tuy nhiên lúc này, Lăng Tiêu ngoài tầm tay với, có thể hay không gặp dữ hóa lành, chỉ có thể xem chính bọn hắn bản sự. Lăng Tiêu lúc này đã là tự lo không xong. Nhìn phía sau không ngừng tới gần thủ quan người, hắn trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Cùng bị gia hỏa này như thế một đường đuổi theo, còn không bằng nghĩ biện pháp đem xử lý. Cái này suy nghĩ một khi sinh ra, tự vô pháp ngăn chặn. Bị gia hỏa này đuổi theo tình huống dưới, Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng an tâm đi thăm dò nhìn đệ tứ quan tình huống, dạng này mệt mỏi cũng không phải hắn ý tưởng ban đầu. Tuy nhiên đơn thuần dựa vào hắn thực lực của mình, cho dù là tăng thêm phong ấn chi thư cũng không thể nào làm được. Có lẽ có thể tại đệ tứ quan bên trong tìm một cơ hội, một cái có thể đem thủ quan người triệt để trấn sát cơ hội. Đổi thành người khác, chỉ sợ đối mặt thiên nhân cảnh cao thủ đuổi theo, tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì siêu phàm cảnh mạnh hơn, đối mặt thiên nhân cảnh vậy cũng chỉ có thể bị giết. Ngũ diện quái có thể tính là siêu phàm cảnh bên trong người mạnh nhất, kết quả đối mặt cái này Yển Nguyệt đao thủ quan người, cũng liền giữ vững được 60 hơi thở liền bị tháo thành 8 khối. Những người còn lại chỉ sợ càng không được, nhưng mà Lăng Tiêu tư duy lại cả người khác biệt. Đây không phải đấu trường luận võ, bọn hắn ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, lợi dụng hoàn cảnh chiến đấu cũng là một loại lựa chọn. Huống chi giống như Lăng Tiêu không diệt xong cái này thủ quan người, chính hắn cũng tất nhiên sẽ sứt đầu mẻ chán, làm không tốt đào thải so những người còn lại sớm hơn, vậy liền được không bù mất. Có giết chết thủ quan người suy nghĩ về sau, Lăng Tiêu liền không còn là lung tung chạy trốn, mà là đem chân nguyên cầu phóng thích ra, cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Chân nguyên cầu cảm ứng hiệu quả hiện tại đã có thể đạt tới phương viên chừng 100 mét, tại đệ tứ quan cũng không có chịu ảnh hưởng. Phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn về sau, liền có thể đem chỉ có 10 mét phạm bốn phía địa đồ mở rộng đến 100 thước. Cứ như vậy, hắn liền có thể kịp thời cảm thấy được đệ tứ quan bên trong có hay không có thể lợi dụng địa phương. Trọn vẹn sau một canh giờ, trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Nơi tốt, Lăng Tiêu cảm ứng được một ngoài trăm thước khoảng cách, có một ngọn núi, núi này bên trên không ngừng mưa như chút nước mà bên dưới, thế mà không phải vũ thủy, mà là lôi điện. Lôi điện mưa như chút nước mà xuống, đem dám can đảm xâm nhập bất kỳ vật gì đều trực tiếp vỡ nát. Đây là một chỗ, vạn lôi tuyệt địa, vạn lôi tuyệt địa, là tự nhiên hình thành một chủng loại giống như trận pháp địa phương, cái kia không ngừng rơi bên dưới lôi điện, sẽ không tổn thương trên núi bất kỳ vật gì, nhưng là ngoại lai, lại bị châm đúng. Mà lại loại này lôi điện, uy lực 10 phần khủng bố, tuyệt đối không là Lăng Tiêu thập nhị kim liên quyết lôi điện thiên tượng có thể đánh đồng. Đừng nói cái kia thủ quan người, liền xem như anh sát mạnh hơn thiên nhân cảnh cao thủ đều không có bất cứ vấn đề gì. Thông qua trước đó chắc thí, Lăng Tiêu rất rõ ràng cái này thủ quan người não tử cũng không hiệu nghiệp, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, đó là tuyệt đối có thể đem ra hỏa này dẫn vào vạn lôi trong tuyệt địa. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, sau đó nhanh hơn độ, hướng phía vạn lôi tuyệt địa phóng đi. Sau lưng, thủ quan người rất sợ mất dấu Lăng Tiêu, thế mà cũng đồng thời tăng nhanh tốc độ. Sau một lát, phía trước xuất hiện một tòa bị oanh lôi thiểm điện quay chung quanh tiểu sơn. Sơn thể xung quanh bốn phía, toàn bộ đều là thiểm điện đan xen, oanh lôi nổ vang, một mảnh cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Lăng Tiêu tới gần vạn lôi tuyệt địa thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem cả người hắn đều phá hủy. Hắn nhưng không dám mạo hiểm trực tiếp đi vào, đang phi hành trên đường, hắn đã xảo diệu trốn chạy. Lúc này cũng không quay đầu lại phóng tới vạn lôi tuyệt địa, không phải hắn, mà là kiếm của hắn hồn phân thân. Khoảng cách thực sự quá gần, lấy thủ quan nhân tốc độ, cơ bản rất không có khả năng tại vạn lôi tuyệt địa phía trước ngừng dưới. Cửa thứ tư này có cái vấn đề lớn nhất chính là, nó là bị một mảnh đại vụ bao phủ, lấy thủ quan người thị lực, đoán chừng không nhìn thấy 10 mét bên ngoài đồ vật. Đến 10 mét phạm bốn phía còn muốn dừng lại, cái kia cơ bản rất không có khả năng. Siêu. Kiếm hồn phân thân trong nháy mắt va vào cái kia vạn lôi tuyệt trong đất, Lăng Tiêu có thể cảm giác được kiếm hồn phân thân trong khoảnh khắc liền bị lôi điện đánh thành cho cặn bã, ngay cả cái kia một tia linh hồn lực đều chưa thả qua. Hô, thủ quan người cũng theo sát lấy đến vạn lôi tuyệt địa bên bờ. Tuy nhiên khiến Lăng Tiêu trợn mắt hốc mồm là, gia hỏa này thế mà tại thời khắc mấu chốt, trong tay yển nguyệt đao hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó tại trượt một khoảng cách về sau, ngừng lại. Liền vừa vặn đứng ở cái kia vạn lôi tuyệt địa biên giới. Lăn đi vào đi, Lăng Tiêu cũng sẽ không một mực trợn mắt hốc mồm. Khi nhìn đến cái này cảnh tượng trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền lập tức xuất thủ, thân thể hóa thành cự đại thái cổ hoàng kim long, sau đó mở ra miệng lớn, một đoàn màu đen năng lượng phun ra ngoài, đâm vào thủ quan người trên lưng. Cái kia thủ quan người vốn là đã tại vạn lôi tuyệt địa biên giới, kết quả bị như thế va chạm, một đầu liền đâm vào vạn lôi trong tuyệt địa. Oanh kẹt, kinh khủng tiếng sấm vang lên, lôi điện như là mưa rào tầm tã tưới xuống dưới. Đáng thương cái kia thủ quan nhân từ đầu đến cuối cũng không thể công kích đến Lăng Tiêu, liền bị đáng sợ lôi điện oanh thành mảnh vụn, ngay cả một tia mà linh hồn đều không thừa. Lăng Tiêu thử nghiệm dùng thẻ bị phong ấn đi phong ấn, kết quả không thể thành công, nhìn cái này lôi điện hẳn là còn có tịnh hóa năng lực a, trực tiếp bả hết thảy tất cả đều cho xóa đi. Thẻ bị phong ấn đều phong ấn không đến bất cứ vật gì. Hô, Lăng Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, tuy nhiên không có thể đem thủ quan người phong ấn đến tạp phiến bên trong đầu. Tuy nhiên lợi dụng vạn lôi tuyệt địa đem ra hỏa này diệt đi, chuyện kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi siêu tác đệ tứ tầng, tìm kiếm cái này tầng thứ tư bí mật. Tuy nhiên ở trước đó, đến hơi trước nghỉ ngơi một hồi, đây chính là chơi đùa đủ mệt. Hắn không biết là, khi hắn giết chết cửa thứ ba thủ quan người về sau, thứ ba quái vật trực tiếp liền điên rồi. Mặc kệ cái gì cấp bậc quái vật, đơn giản tựa như là điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Ngay cả hắc linh cái kia chiếc sắt thép chiến hạm đều chưa thả qua, rầm rầm toàn vây lại. Chương 576, liên tiếp đào thải. Ha ha, với ta mà nói, cửa thứ tư này hẳn là nguy hiểm không lớn, chỉ cần vòng quanh vạn lôi tuyệt địa đi, dù cho là thiên nhân cảnh nhiệt thú, cũng có thể đem lợi dụng vạn lôi tuyệt địa cho diệt đi. Nghỉ ngơi một lát, Lăng Tiêu vừa rồi đứng lên, nhoẻn miệng cười nói, cửa thứ tư này là trèo lên tháp nghi thức cửa ải cuối cùng, tuy nhiên so cửa thứ ba muốn khó khăn rất nhiều, mà lại tràn ngập vũ khí. Tựa như chiến tranh mê vụ, nhìn không thấu, không biết rõ, nhưng là chỉ cần ta cẩn thận một chút, đem nơi này toàn bộ đi khắp cũng không là chuyện không thể nào. Hắn phát hiện Sơn Hà Vũ Hồn địa đồ tại mở ra sau đó sẽ không biến mất, nói cách khác, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, địa đồ đều là mở ra, như vậy lạc đường khả năng liền không tồn tại, cái này so với khác đệ tử, đây chính là muốn thong dong rất nhiều. Bước đầu tiên này, trước hết từ vạn lôi tuyệt bắt đầu đi. Vạn lôi tuyệt địa khủng bố như vậy, ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ đều có thể trực tiếp oanh sát đến cặn bã, tuy nhiên Lăng Tiêu lại cũng không e ngại. Bởi vì chỉ cần tìm đúng cái này vạn lôi tuyệt địa quy luật cùng pháp tắc, như vậy tiến đi cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi xuống, hai cái đồng tử trong nháy mắt trở nên thâm thúy như là vũ trụ, bên trong có minh văn cùng với con số không ngừng lấp lóe. Vạn lôi tuyệt địa là tự nhiên hình thành trận pháp, tuy nhiên không phải người vì sáng tạo ra, nhưng cũng là có kỳ đặc khác biệt quy luật. Hắn hiện tại chính là muốn lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, đem cái quy luật này tìm ra. Dù sao truy binh đã bị hắn xử lý, tiếp xuống hoàn toàn có thể an tâm làm rõ ràng vạn lôi tuyệt địa bí mật. Chỗ có tham gia trèo lên tháp nghi thức trong hàng đệ tử, chỉ sợ cũng liền chỉ có hắn được hưởng phần này an giật. Những người còn lại, bao quát theo hắn cùng một chỗ tiến vào đệ tứ quan đái Vũ Linh bọn người, cũng là gặp phải phiền toái, chỉ bất quá mới vừa gia nhập, cho nên phiền phức không có cửa thứ ba mấy vị kia lớn như vậy mà thôi. Lúc này ở cửa thứ ba bên trong, đã có người sắp không được. Ở trong đó buồn bực nhất, chỉ sợ là Lưu Liệt. Hắn tại những người còn lại bên trong đầu tu vi kém cỏi nhất, vừa không có đạm thai lăng tử trợ giúp, tình trạng đáng lo. Mà tại đệ tứ quan bên trong, thượng quan lỗi cũng gặp phải một lần nghiêm trọng nguy cơ, gần như đào thải biên giới. Cơ hồ là một trước một sau, Lưu Liệt cùng thượng quan lỗi bị phân biệt đào thải. Tuy nhiên hai người cảnh ngộ lại là sai lệch quá nhiều. Lưu Liệt là sống sống bị một thành lực lượng nửa bước thiên tôn hung thú truy sát chí tử, sau cùng thật sự là một điểm chạy trốn khí lực cũng không có. Hắn tu vi ngược lại là tăng lên không ít, nhưng là có được đồ vật, lại còn không bằng Bạch Phỉ Phỉ. Trái lại thượng quan lỗi, hắn sở dĩ sẽ bị đào thải, thuần túy là tại cẩn thận châm trước về sau làm ra lựa chọn. Hắn tại đệ tứ quan gặp một lần đại kỳ ngộ, vậy mà đạt được một kiện tiên phẩm bảo khí, ngoài ra còn có một bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp, cùng một cái đủ có thể khiến tu vi của hắn tăng lên tới siêu phàm cảnh thất trọng vô địch cảnh giới linh quả. Sở dĩ sẽ bị đào thải, chính là vì đạt được cái này ba món đồ. Cho nên hắn có thể nói là chết có ý nghĩa, người này tương đối hiện thực, hắn cảm thấy mình lại sau này có thể sẽ gặp được phiền toái càng lớn, chưa hẳn có thể có hiện tại cơ hội tốt như vậy. Đi qua một phen thận trọng cân nhắc về sau, mới làm ra lựa chọn. Lưu Liệt là bất đắc dĩ chết, mà thượng quan lỗi lại là hài lòng bị đào thải, có thể đến đệ tứ quan, với ta mà nói đã là một cái kỳ tích, không cần quá mức tham lam. Tại tử vong trong nháy mắt đó, thượng quan lỗi nghĩ đến Lăng Tiêu. Mình sở dĩ có thể tại lần này Nguyệt Hoa Bảo Tháp trèo lên tháp nghi thức bên trong lấy được như thế ưu dị thành tích, căn bản không thể rời bỏ Lăng Tiêu trợ giúp. Lấy hắn thực lực của mình, đoán chừng ngay cả đệ nhị quan đều qua không được. Mà hắn hiện tại cái thành tích này, thậm chí so trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn đều muốn xuất sắc, cho dù là phóng tới 100.000 năm tuế nguyệt bên trong, cái kia cũng thuộc về đỉnh tiêm. Đây hết thảy, đều không thể rời bỏ một người trợ giúp. Không biết rằng Lăng huynh đệ như thế nào. Ta thượng quan lỗi có thể có hôm nay, đều là hắn trợ giúp kết quả, cái này ân đức, tuyệt không thể quên. Siêu, hắn cảm giác được thân thể của mình thể bị một đạo bạch quang bao phủ, sau đó theo cái này bạch quang cùng một chỗ hướng Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài bay đi, lúc đầu trên mặt đất, lưu lại một cỗ thi thể, cùng hắn giống như đúc. Nhất định phải cầm tới đệ nhất A, Lăng huynh đệ. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, nội môn trên quảng trường. Nguyệt Hoa Tông cao tầng đã ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Bảo tháp lóe ra hai đạo quang mang. Lưu Liệt cùng thượng quan lỗi tuần tự từ bên trong bị đưa đi ra. Ngoan đồ nhi, Lưu Liệt thân là khu trong nội môn người nổi bật, tự nhiên cũng có sư phụ của mình, mà sư phụ của hắn chính là chấp pháp đường Mộc trưởng lão. Thượng quan lỗi tự nhiên cũng có sư phụ, không qua sư phụ của hắn chỉ là một cái nửa bước thiên tôn, thậm chí ngay cả Nguyệt Hoa Tông cao tầng cũng không tính, đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn cùng hai người khác muốn đầu nhập vào Ma Diễm Thiên Tôn nguyên nhân. Sư phụ, ta trở về. Thượng quan lỗi ngày xưa là căn bản không nhìn chúng sư phụ của mình, nhưng là cùng Lăng Tiêu tiếp xúc lâu, tiểu tử này tâm tính đều chậm rãi thay đổi. Cái này có lẽ đúng vậy cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen đi. Tốt, thượng quan lỗi sư phụ kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Từ khi thu thượng quan lỗi làm đồ đệ, đây là hắn lần đầu nghe được thượng quan lỗi hô sư phụ hắn, khó được a. Lưu Liệt cùng thượng quan lỗi hai người, tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong kiên trì thời gian đều là 7 ngày. Về thời gian ngược lại là không khác nhau nhiều lắm, nhưng là lấy được Nguyệt Hoa điểm số, nhưng lại có một trời một vực. Lưu Liệt trước đi ra, bởi vậy trước hết nhất thống kê chính là hắn, lấy được Nguyệt Hoa điểm số là 220 điểm, so Bạch Phỉ Phỉ ít một chút. Ha ha ha, ngoan đồ nhi, biểu hiện rất không sai, tuy nhiên không bằng ngươi Bạch sư tỷ, thế nhưng là ngươi cái thành tích này, đối với ngươi mà nói xem như kỳ tích. Mộc trưởng lão nguyên bản cảm thấy mình tên đồ đệ này ngay cả đệ nhị quan đều qua không được. không nghĩ tới bây giờ lấy được Nguyệt Hoa điểm số thế mà cùng Bạch Phỉ Phỉ cũng không xê xích gì nhiều, điều này làm hắn là vô cùng vui sướng a. Sư phụ, đệ tử Tu Vi cũng đột phá đến siêu phàm cảnh ngũ trọng. Lưu Liệt cũng thật cao hứng, tuy nhiên sau cùng bị quái vật giết chết rất là nghẹn khuất, thế nhưng là cái thành tích này, cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Tốt tốt tốt, làm tốt lắm a. Tuy nhiên sư phụ, đệ tử bởi vì dốc lòng tu luyện, cho nên cũng không thể được cái gì bảo vật, liền được một bản kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, tạm được. Lưu Liệt ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng là tâm lý đầu lại có chút đắc ý. Ai u, không sai không sai, không nghĩ tới ngươi tu vi đột phá nhiều như vậy, vậy mà còn chiếm được dạng này công pháp bí tịch, từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, so với ngươi Bạch sư tỷ cũng một điểm không kém. Mộc trưởng lão lời này ngược lại là không sai, dù sao Bạch Phỉ Phỉ tu vi không chỉ có không có đột phá, ngược lại còn rút lui. Không có người để ý thượng quan lỗi, coi như lúc trước thượng quan lỗi đầu phục Ma Diễm Thiên Tôn, Ma Diễm Thiên Tôn cũng chỉ là coi hắn là thành một con chó mà thôi. Cuối cùng vẫn là Kim trưởng lão một câu, để thượng quan lỗi thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng người. Kim trưởng lão hỏi, hai người các ngươi có thể thấy cái kia Lăng Tiêu. Hắn hiện tại người ở nơi nào, đều đã làm những gì? Khởi bẩm Kim trưởng lão, cái kia Lăng Tiêu đơn giản đúng vậy tên bại hoại cặn bã, hắn nhiều lần uy hiếp chúng ta, bằng không, đệ tử có thể đạt được càng nhiều đồ tốt. Lưu Liệt cướp lời nói, chương 577, Mạc Tu chi tội. Lưu Liệt cùng Lăng Tiêu không oán không cừu, đối với Lăng Tiêu, thuần túy đúng vậy ghen ghét. Cảm thấy Lăng Tiêu lấy được đồ tốt nhiều lắm, bởi vậy mới có thể đủ kiểu chửi bới. Còn một người khác nguyên nhân, cái kia chính là Lưu Liệt rõ ràng thầm mến Đạm Thai Lăng Tử. Thế nhưng là Đạm Thai Lăng Tử lại tựa hồ như đối Lăng Tiêu càng có hứng thú, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, có xấu hổ Lăng Tiêu cơ hội, hắn làm sao lại từ bỏ đâu. Ngươi thuần túy nói vớ nói vẩn, thượng quan lỗi thực sự nhịn không được, mặc dù nói hắn hiện ở ngoài mặt còn thuộc về Ma Diễm Thiên Tôn một phái người, thế nhưng là giống như ở loại tình huống này bên dưới còn không thể vì Lăng Tiêu bênh vực lẽ phải, vậy hắn còn tính là cái gì chứ bằng hữu. Lăng Tiêu đãi hắn không sai, hắn không thể ngậm miệng không nói. Thượng quan lỗi, chú ý ngươi tìm từ, Kim trưởng lão lạnh giọng nói, Kim trưởng lão, ngươi làm gì hù dọa một cái đệ tử đâu, thượng quan lỗi, ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng, có thể cứ việc nói ra, không cần sợ. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cười hỏi, nàng vẫn là rất muốn biết rõ chuyện nguyên nhân thực sự. Khởi bẩm trưởng giáo, tại đệ nhất quan, Lăng Tiêu liền đánh tan Hắc Dược Đại Bằng, vì Triệu Trì sư đệ đạt được Hắc Dược Đại Bằng vũ hồn, đồng thời cũng chẳng khác gì là cứu vãn rất nhiều thí luyện đệ tử tính mệnh. Tại đệ nhị quan, nếu không có hắn lấy thật lực siêu quần đánh tan đông đảo quái vật, lần này thí luyện, rất có thể không ai có thể thông qua đệ nhị quan. Tại cửa thứ ba, Lăng Tiêu càng là vì ta, Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh tìm được phi thường thích hợp chỗ tu luyện, để cho chúng ta lấy được tu vi bên trên cực đại đột phá. Thậm chí sau cùng, giống như không phải hắn, chúng ta cũng không có khả năng tiến vào đệ tứ quan. Cái gì, nghe được trước mặt thuyết pháp, đám người vẫn chỉ là nhíu mày lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Bởi vì thượng quan lỗi thuyết pháp cùng khác đệ tử thuyết pháp rất không giống nhau. Mà đến nơi này, đám người lại chỉ có chấn kinh chi sắc. Ngươi nói các ngươi tiến nhập đệ tứ quan, Thường Nguyệt Doanh kinh ngạc hỏi. Không sai, chắc hẳn đệ tử thí luyện kết quả cũng thống kê đi ra rồi hả, xem xét liền biết. Mỗi cái đệ tử đi ra, Nguyệt Hoa Bảo Tháp đều sẽ phản hồi một phần thành tích, cho nên đây là không có cách nào làm bộ. Nhanh cầm thượng quan lỗi thành tích đến, Thường Nguyệt Doanh gấp, thành tích cuối cùng tiến vào đệ tứ quan. Thu hoạch được Nguyệt Hoa điểm số 1.200 điểm. Thu hoạch được tiên phẩm bảo khí một bả, kim phẩm đỉnh cấp công pháp một phần, tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Ông trời ơi, nghe được Thường Nguyệt Doanh đọc lên thành tích như vậy, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Thượng quan lỗi tiến vào Nguyệt Hoa bảo tháp thời điểm, tu vi mới chỉ là siêu phàm cảnh tứ trọng A, mà lại ra hỏa này thế mà đạt được tiên phẩm bảo khí còn có kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Nguyệt Hoa điểm số càng là so ngày xưa xuất sắc nhất trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn đều muốn càng tốt hơn. Điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đệ nhất suy nghĩ chính là cái này. Thượng quan lỗi cũng không phải là thiên tài, thực lực cũng không mạnh, hắn dựa vào cái gì? Sư Tôn, mau đem cái này thượng quan lỗi bắt lại, hắn cùng cái kia Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cấu kết, cố ý hại còn lại thí luyện đệ tử, lời hắn nói, đều là giả. Giống như không phải hại còn lại đệ tử. Hắn làm sao có thể đạt được tốt như vậy thành tích? Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên lớn tiếng hô nói. Đúng, nhất định là như vậy, đệ tử cũng cảm giác cái này thượng quan lỗi cùng Lăng Tiêu rất thân cận, nguyên lai là cùng một bọn A. Lưu Liệt cũng phụ họa nói. Chúng ta đều có thể làm chứng. Trước đó bị đào thải Minh Thiên, Tư Đồ Tuấn bọn người, cũng đều nhao nhao đứng dậy, xác nhận thượng quan lỗi. Thượng quan lỗi, người còn có lời gì nói? Kim trưởng lão giận không kềm được chất vấn nói, đệ tử nói lời, câu câu là thật. Thượng quan Lỗi lớn tiếng nói, đều đến lúc này thế mà còn dám mạnh miệng, đến a, thu hắn tiên phẩm bảo khí, kim phẩm đỉnh cấp công pháp, đem hắn trước giam giữ đến chấp pháp đường, chủng loại trèo lên tháp nghi thức kết thúc về sau, cùng nhau trừng phạt. Kim trưởng lão nghiêm nghị quát nói, hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm a, không thể lại dạng này. Thượng quan Lỗi sư phụ lớn tiếng hô nói, thế nhưng là vô dụng, hắn bất quá là một cái chỉ là nửa bước thiên tôn, không có người sẽ bả hắn khi lời nói. Sư phụ, ngài không cần lo lắng, thanh giả tự thanh, đệ tử sẽ không có chuyện. Thượng quan Lỗi tin tưởng, chỉ cần Lăng Tiêu đi ra, hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch, hắn là tuyệt đối sẽ không đổi giọng đi nói xấu Lăng Tiêu. Mang đi, theo Lưu Liệt bị đào thải, thượng quan Lỗi bị giam giữ, lúc này Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, còn lại bên dưới 6 người. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Đạm Thai Lăng Tử, Ngô Dương, Tần Ngô. Không nghĩ tới a, cái kia thượng quan Lỗi thế mà liền đã phá vỡ Ma Diễm Thiên Tôn cùng trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh sáng tạo bên dưới ghi chép, đạt được 1200 điểm Nguyệt Hoa điểm số, mà lại còn chiếm được nhiều như vậy đồ tốt, tu vi lại đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ, quá mạnh, không biết rằng những người còn lại sẽ như thế nào. Hừ, thượng quan Lỗi cùng Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo cấu kết, thập ác bất xá, bọn hắn thành tích cho dù tốt có cái dám dùng, may mắn còn có 3 người khác, chiếu tiếp tục như thế, nhất định cũng có thể đánh vỡ ghi chép. Thập ác bất xá, người miệng hai tấm ra, còn không phải muốn nói cái gì liền nói cái gì, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết rằng chân tướng, chờ lấy xem náo nhiệt đi. Nguyệt Hoa Tông trong hàng đệ tử, cũng chưa đều là nghiêng về một bên. Nhất là ngoại môn đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng Lăng Tiêu không phải người như vậy, bọn hắn kiên định đứng tại Lăng Tiêu bên này. Dù sao cho đến bây giờ, Lăng Tiêu nhưng vẫn là ngoại môn đệ tử a. Giống như Lăng Tiêu thực sự lấy được trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, như vậy ngoại môn tất cả mọi người sẽ nhận được tông môn cho phong phú khen thưởng. Cái kia tuyệt đối không chỉ có chỉ là sáng bóng màu đơn giản như vậy. Hiện tại Thái Thượng trưởng giáo, Kim trưởng lão, Ma Diễm Thiên Tôn chủng loại trong lòng người lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều hy vọng Lăng Tiêu tranh thủ thời gian bị đào thải, tiểu tử này quá ngoài dự đoán của mọi người, lại có thể tiến vào đệ tứ quan, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tương phản, Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Dương Đan Lâm bọn người, thì làm Lăng Tiêu cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy tự hào. Nói thật ra, Lăng Tiêu có thể đi đến một bước này, bọn hắn cũng là kinh ngạc không thôi, cái này đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn trước đó phán đoán. Lúc đầu cảm thấy Lăng Tiêu có thể đi vào cửa thứ ba, cái kia liền đã có thể xưng kỳ tích, tương lai mặc kệ là tiến nhập nội môn vẫn là lưu tại ngoại môn, đều sẽ nhận được tông môn đại lực đến đỡ. Nhưng là bây giờ, thực sự là nửa vui nửa buồn a. Lăng Tiêu thành tích ra ngoài ý định, thế nhưng là cái này tiếng xấu cũng là hoàn toàn tích lũy. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cho rằng Lăng Tiêu khẳng định là bị người đố kỵ, mới có thể bị rất nhiều người vu cáo, thế nhưng là loại chuyện này, không có bằng chứng, bọn hắn cũng không có cách nào chứng minh a. Thượng quan Lỗi ngược lại là rất có thể nói lời nói thật, nhưng lại bị giam giữ lên, ngay cả lấy được tiên phẩm bảo khí cùng kim phẩm đỉnh cấp công pháp đều bị đoạt đi. Trưởng giáo, ta đề nghị đem cái này tiên phẩm bảo khí cùng kim phẩm đỉnh cấp công pháp ban cho Minh Thiên. Kẻ này chính là khó được tuyệt thế thiên tài, lần này bị Lăng Tiêu ám toán, mới luân lạc tới tình cảnh như thế, nhất định phải cho hắn một số đền bù tổn thất. Kim trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, vậy ta đây ngoan đồ thì làm sao bây giờ? Thái thượng trưởng giáo có chút không vui. Phải biết, Nguyệt Hoa Tông bên trong, nội môn trưởng lão sử dụng cũng bất quá chỉ là tiên phẩm bảo khí mà thôi, cho nên cái này tiên phẩm bảo khí, đây chính là cực kỳ quý giá đồ vật, Thái thượng trưởng giáo sao lại dễ dàng như vậy giao cho Kim trưởng lão đồ tôn. Chương 578, Cửu Mệnh Chu Yêu, Thái thượng trưởng giáo, cái kia Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Thượng quan Lỗi cấu kết, cái này Thượng quan Lỗi đều có thể đạt được như thế đồ tốt, như vậy Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là hai người kia bị đào thải, đồ vật về Bạch Phỉ Phỉ chỗ có, ngài thấy thế nào? Cái này trèo lên tháp nghi thức còn không có kết thúc, Kim trưởng lão thế mà cũng đã bắt đầu cùng Thái thượng trưởng giáo thương lượng chia cắt Lăng Tiêu đám người thu hoạch. Hừ, ta xem ai dám đoạt ta đồ đệ kia đồ vật. Kim Quang Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng quát nói, hắn tuy nhiên thực lực không bằng Kim trưởng lão cùng Ma Diễm Thiên Tôn, nhưng nếu là thật hợp lại, Nguyệt Hoa Tông tuyệt đối không chịu đựng nổi. Đái Vũ Linh không có quan hệ gì với ngươi a? Kim trưởng lão nhíu mày nói, không quan hệ, vậy là được rồi, Lãnh Hạo sau khi đi ra, người tốt nhất bảo đảm hắn chính là, về phần Đái Vũ Linh thu hoạch, toàn bộ về Bạch Phỉ Phỉ chỗ có. Kim trưởng lão nói, Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ điểm một cái đầu, xem như đáp ứng, lúc này nàng không cần thiết cùng chấp pháp đường náo mâu thuẫn. Sư tôn, Vũ Linh là đệ tử đồ đệ, sao có thể dạng này? Lam Ngọc Nhi không cao hứng. Làm sao, ngươi muốn ngỗ nghịch vi sư sao? Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ lạnh lùng nhìn lấy Lam Ngọc Nhi chất hỏi. Đệ tử không dám, Lam Ngọc Nhi nhíu nhíu mày, lùi qua một bên, đây là một cái tôn sư trọng đạo nữ hài tử, thật đúng là làm không được cùng sư phụ trở mặt. Đã như vậy, quyết định như vậy đi. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh tựa hồ cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn, Đái Vũ Linh cùng Thượng Quan Lỗi đều không phải là cái gì thiên tài, không có bồi dưỡng tất yếu, đồ tốt vẫn là phân cho Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ dạng này thiên tài tương đối tốt. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, trèo lên tháp nghi thức như cũ tại tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời, cửa thứ ba bên trong xuất hiện ba phần sức mạnh nửa bước thiên tôn, thực lực thái quá cường hung hãn. Cho dù là bị Hắc Linh phụ thể Ngô Dương cùng Tần Ngô, cũng là vết thương chồng chất, mắt thấy sắp không được. Hai người này bị Hắc Linh phụ thể, trên cơ bản thứ gì đều không được đến, giống như bị đào thải, cái kia nhiều lắm là cũng chính là khen thưởng Nguyệt Hoa điểm số mà thôi, còn lại không có cái gì. Không thể không nói, bọn hắn thật có điểm xui xẻo. Nhưng từ một mặt khác nói, có thể đi vào cửa thứ ba, bản thân liền đã coi như là may mắn, giống như cũng không thiệt thòi. Chỉ là cùng Lăng Tiêu bọn người so sánh, vậy thì chênh lệch rất xa. Cuối cùng, Ngô Dương cùng Tần Ngô phân biệt bị ba phần sức mạnh nửa bước thiên tôn chém giết. Thân thể bọc lấy bạch quang bị ném ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Ngô Dương, Tần Ngô, hai người này bây giờ cũng là Ma Diễm Thiên Tôn ký danh đệ tử, bởi vậy Ma Diễm Thiên Tôn đối bọn hắn, cái kia vẫn tương đối quan tâm. Các ngươi hai cái cũng tiến vào đệ tứ quan đi, thu hoạch như thế nào? Ma Diễm Thiên Tôn phi thường chờ mong hai người này thành tích có thể siêu việt Thượng Quan Lỗi, nếu như vậy, trên mặt hắn cũng có quang. Dù sao Minh Thiên đã bị đào thải, hắn vẻn vẹn còn lại phía dưới một điểm tôn nghiêm, đúng vậy hai người này. Nhưng mà rất đáng tiếc, hai người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Khởi bẩm sư tôn, chúng ta không có tiến vào đệ tứ quan, là tại cửa thứ ba bị quái vật đào thải, bởi vì một mực mệt mỏi, cho nên cũng không thể đạt được vật gì tốt, tu vi càng là không có tiến thêm. Hai người đều có chút cục xúc bất an, hai người bọn họ Nguyệt Hoa điểm số giống như đúc, đều là 255 điểm, so Bạch Phỉ Phỉ nhiều 5 điểm mà thôi. Tuy nhiên Bạch Phỉ Phỉ cuối cùng còn chiếm được công pháp bí tịch cùng một số khác đồ tốt. Nhưng hai người này, cái rắm đều không có đạt được. Phế phẩm, Ma Diễm Thiên Tôn tức giận đến nổi trận lôi đình. Tốt Ma Diễm, hai người này có thể được đến nhiều như vậy Nguyệt Hoa điểm số đã rất tốt, không nên cưỡng cầu, ngược lại là các ngươi, đối cái kia Lăng Tiêu cái gì cái nhìn. Thái thượng trưởng giáo cười híp mắt hỏi, Lăng Tiêu, nếu không có Lăng Tiêu, chúng ta không có khả năng thảm hại như vậy, tối thiểu nhất cũng có thể được một ít gì đó, mà lại Lăng Tiêu đi hướng đệ tứ quan thời điểm. Tầng thứ ba quái vật số lượng đột nhiên tăng lên rất nhiều, chúng ta hoài nghi căn bản chính là hắn dở trò quỷ. Ngô Dương cùng Tần Ngô liếc nhau một cái, vội vàng nói. Hai người này cùng Lăng Tiêu vốn là có tử thù, nói như thế, ngược lại cũng bình thường. Thái thượng trưởng giáo ngẩng đầu nhìn một chút Nguyệt Hoa Bảo Tháp phương hướng, nàng không nhìn thấy Nguyệt Nữ, tuy nhiên biết rõ Nguyệt Nữ nhất định ở nơi đó. Trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt Nữ a Nguyệt Nữ, ta nhìn ngươi như thế nào bao che cái kia Lăng Tiêu. Hiện tại trèo lên tháp nghi thức bên trong, còn có bốn người, Lăng Tiêu, Đạm Thai Lăng Tử, Đái Vũ Linh còn có Lãnh Hạo. Thường Nguyệt Doanh chân mày cao lại, nếu như nói Lăng Tiêu đã cùng còn lại hai người cấu kết cùng một chỗ, như vậy tiếp xuống bị đào thải, sợ rằng sẽ là Đạm Thai Lăng Tử đi, ai, tại sao có thể như vậy? Hiện trường bên trong, đại đa số tông môn cao tầng đều đối Lăng Tiêu không có ấn tượng tốt gì. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, một cái thiên phú không được tốt lắm, hơn nữa còn chỉ là cái ngoại môn đệ tử Lăng Tiêu. Bằng cái gì có thể lưu đến sau cùng? Đây nhất định là dùng cái gì ám muội thủ đoạn. Trừ cái đó ra, đừng không khả năng. Trèo lên tháp nghi thức, cũng không biết bởi vì những người này cái nhìn mà thay đổi. Nghi thức như cũ tại đều đâu vào đấy trong tiến hành. Cửa thứ ba, vẻn vẹn thừa người kế tiếp, cái kia chính là Đạm Thai Lăng Tử. Tuy nhiên cái này nữ nhân lại có chút cổ quái. Không có người nhìn thấy, nàng đã bị một con hung thú cho giết chết. Thế nhưng là tại đầu hung thú kia sau khi đi xa, nàng lại sống lại. Đáng chết, bị ta hấp thu sinh mệnh, nhanh như vậy liền dùng hai đầu, tiếp xuống còn lại phía dưới còn có bảy đầu, ta nhất định phải càng cẩn thận. Không có người biết rõ, Đạm Thai Lăng Tử có một cái bí mật. Nàng những sư phụ kia sở dĩ sẽ đột nhiên tử vong, cũng không phải là bị nàng khắc chết, mà căn bản chính là bị nàng giết, sau đó hấp thu trở thành tính mạng của nàng. Đạm Thai Lăng Tử cũng không phải nhân loại, nàng là chính tông Hồng Hoang Chi Chu đời sau. Lúc đầu huyết mạch của nàng cũng chưa giác tỉnh. Thế nhưng là tại tiến nhập nội môn, bái sư về sau, lại gặp một cái sắc quỷ sư phụ. Người sư phụ này lại để cho cưỡng ép chiếm hữu nàng. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể nàng Hồng Hoang Chi Chu huyết mạch giác tỉnh, người sư phụ kia căn bản yêu ghét chống cự, liền bị hút khô tinh huyết. Mà tại đạm thai lăng tử võ mạch bên trong, xuất hiện một cái rất nhỏ hài nhi trạng năng lượng thể. Cái kia chính là hồng hoang chi chu am hiểu sinh mệnh hấp thu.